Thiên Kiêu Chiến Kỷ 122 chương 1204 đồng giới nỉ non than nhẹ. Như có như không. Tại mọi người trong lòng quanh quẩn không đi. Làm người ta cảm xúc trầm thấp. Như nghẹn ở cổ họng. Muốn nói còn nhỉ. Nàng là ai làm ngẩng đầu. Lại phát hiện huyết vụ tràn ngập. Kia một tòa bạch cốt sơn khâu cùng kia một đạo huyết bào không đầu thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đều đi. Ai còn nhớ rõ ta vô ương không giải thích được. Lâm Tầm nhớ tới tại phần thiên cốc lúc. Phần tiên Trần Lâm không kia một tia còn sót lại ý chí từng nói qua. Năm đó. Chúng ta cái này một nhóm người rời đi cổ hoang vực lúc. Lo lắng lần này đi hung hiểm. Có thể ngoài ý muốn nổi lên. Thế là liền đem tự thân y bát cùng tạo hóa lưu ở nơi đây. Vì tân hỏa tương truyền. Cho dù chúng ta bỏ mình tha hương. Truyền thừa cũng không trở thành đoạn tuyệt, đây là Trần Lâm không nguyên thoại. Bây giờ. Nghe nói kia tự xưng vô ương nữ tử lời nói. Lâm Tầm trong lòng không nhịn được hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Bọn hắn. Phải chăng chỉ liền là Trần Lâm không cái này một nhóm rời đi cổ hoang vực cường giả vô ương ta huyền minh thần phủ từng có ghi chép. Thượng cổ mới bắt đầu. Từng có một vị tài tình tuyệt diễm vô ương chiến đế. Từng lên chinh cửu thiên. Hạ chiến cửu u. Một thân một mình quan lại một khoảng thời gian. Tới cùng thế hệ người. Đều là ảm đạm tối tăm bỗng nhiên. Trầm Quân Phong nghẹn ngào mở miệng. Nói ra một đoạn thượng cổ bí mật. Vô ương chiến đế mọi người đều động dung. Nỗi lòng dung chuyển. Chẳng lẽ vừa rồi kia huyết bào không đầu nữ tử. Vốn là thượng cổ thời đại một vị chiến đế có thể bị phong chiến đế. Có thể không một không là đủ để uy áp một thời đại thông thiên nhân vật một cách nữ tử. Có thể lăng tuyệt cùng thế hệ. Xưng bá một khoảng thời gian. Bản thân cách này tựu tựa như truyền kỳ. Đủ để khiến bất luận kẻ nào chấn động. Có thể nàng tại sao lại xuất hiện ở đây, lại đầu lâu đều không thấy Mạc Thiên Hà hít vào khí lạnh. Mọi người cũng một trận kinh hãi. Đúng vậy a, một vị chiến đế. Như thế nào liền thủ cấp đều mất đi không người có thể biết. Nhưng trải qua chuyện này, lại mọi người càng thêm ý thức được cái này Minh Hà cấm địa dù gì cùng không rõ. Hắn tồn tại bí mật, mới lộ ra một góc của băng sơn. Đã có thể xưng kinh thế hãi tục bảo thuyền tiếp tục tiến lên. Sương mù trùng điệp. Giống như vạn cổ bao phủ mà tới bí ẩn. Tràn đầy bất ngờ. Không có người chú ý tới. Tại nơi đuôi thuyền. Một bóng người xinh đẹp ngồi ở kia. Một bộ máu nhuộm váy. Tại huyết sắc sương mù bên trong như ẩn như hiện. Mơ hồ như hư ảo. Lâm Tầm tựa như phát giác được cái gì nhìn không được quay đầu. Nhưng lại hoàn toàn không có phát hiện. Thân ảnh kia rõ ràng ngay tại. Có thể trong tầm mắt của hắn. Lại giống tuyết cho đến bỉ ngạn. Trên đường đi lại không có cái gì thường phát sinh. Huyết vô cởi tận. Một lần nữa lộ ra thiên không cùng treo ở kỳ thượng cửu luôn huyết nhật. Mọi người đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Nơi xa, dãy núi ẩm núp đại địa phía trên, núi non chập trùng. Không chần chờ chút nào. Mọi người đều lên bờ mà lên. Ước gì sớm rời đi cái này một đầu tràn ngập huyết vô cùng bí ẩn địa phương. Gặp trước khi đi, Lâm Tầm bên tai phảng phất vang lên một đạo như có như không than nhẹ. Lâm Tầm bỗng nhiên quay người. Huyết vô tràn ngập. Cũng không biết là phải chăng là ảo giác. Hắn có một mực cảm giác mãnh liệt. Kia huyết vô chỗ sâu. Tựa như có một đôi con ngươi tại nhìn chăm chú chính mình. Nhưng cẩn thận cảm giác cũng chỉ có kia lăn lộn không nhỉ huyết vụ. Thế nào Kỷ Tinh ra quay đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Tầm một chút. Không có việc gì. Lâm Tầm lắc đầu theo sát mọi người mà đi. Chỉ là rất nhanh. Trong lòng của hắn tự lột bột một tiếng. Bởi vì tại hắn bên tai trên sợi tóc. Chẳng biết lúc nào treo bên trên một viên cổ xưa ám câm đồng giới. Chỉ có đồng tệ lớn nhỏ, cổ phác vô hoa. Lâm Tầm trên sống lưng ớ ra mồ hôi lạnh. Cái này đồng giới bị buộc với mình lọn tóc bên trên. Mà chính mình lại một mực không từng có một tia phát giác cái này là ai làm như đối phương nguyện ý. chẳng phải là có thể vô thanh vô tức chi gian liền giết chết chính mình Lâm Tầm không để lại dấu vết chỗ lườm Kỷ Tinh Dao. Trầm Quân Phong bọn hắn một chút, lại phát hiện bọn hắn đối với cái này căn bản là không hề hay biết. Là nàng sao không giải thích được. Lâm Tầm nhớ tới kia một đạo ngồi tại Bạch Cốt Chi Sơn, một bộ nhuốm máu váy thân ảnh, Lâm Tầm đem đồng giới cầm trong tay, một chút cảm ứng, lại chỉ cảm thấy bị một loại thấu xương lạnh buốt hàn ý. Trừ đây, không phát hiện gì khác nữa. Không bao lâu Kỷ Tinh Dao trong tay thần quang dẫn rốt cuộc khôi phục bình thường, một lần nữa chỉ dẫn ra một con đường đồ. Cái này khiến tất cả mọi người như chút được gánh nặng. Tại cái này Minh Hà cấm địa, lo lắng nhất liền là mất phương hướng. Trầm đạo hữu, mạo muội quấy dày, có thể hay không nói cho ta một chút vị kia Vô Ương Chiến Đế? Lâm Tầm đi lên trước, chủ động hỏi thăm. Cái này khiến những người khác đều là ngơ ngác, chợt cũng đều nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía Trầm Quân Phong. Trong lòng bọn họ cũng tò mò, dạng này một vị từng kinh diễm một khoảng thời gian chiến đế, tại sao lại ra cái kia ruộng gì trong huyết vụ, lại không có đầu lâu. Có thể để mọi người thất vọng là Trầm Quân Phong cũng biết chi rất ít, cũng vẻn vẹn chỉ biết là Vô Ương Chiến Đế chi danh số, mà không biết việc dấu vết cùng lai lịch. Nhưng có một chút có thể xác định, phàm là được tôn sùng là chiến đế tồn tại, tất nhiên từng mở ra một đầu đạo thuộc về mình đồ. Trầm Quân Phong trong ánh mắt mang theo một vòng sùng mộ. Từ xưa đến nay, có thật nhiều đạo đồ lưu truyền tại thế, như Truy Bản Tố Nguyên. Những này đạo đồ, không có chỗ nào mà không phải là bởi tiên hiền dùng đại trí tuệ cùng đại nghị lực khai thác ra có chút đạo đồ. Trong năm tháng yên diệt, có chút đạo đồ thì diên tồn đến nay. Giống ta các loại chờ chỗ Huyền Minh Thần Phủ, Kỷ Tiên Tử bọn hắn chỗ Vẫn Huyền Kiếm Trai, đều có một môn chấn phái truyền thừa. Cái này truyền thừa chính là tông môn tiên tổ mở ra đạo đồ, có thể nói là phúc phận vạn thế, làm ta bối có thể tại lần đầu đạp vào tu hành lộ lúc tự được ít lời vô cùng. Không ngờ đi đến lạc lối mọi người rất tán thành. Lâm Tầm thần sắc thì hơi khác thường, lại có chấn động cũng có tự hào. Bởi vì hắn đạo đồ đồng dạng là bởi tự mình mở ra ra, trước nay chưa từng có. Không thể so với thượng cổ thời đại những cái kia tiên hiền chinh lịch, khiếm khuyết, đơn giản là tiến thêm một bước tìm kiếm. Nếu có hướng một ngày hắn có thể thành thánh, hoàn toàn có thể mở một phương thuộc về mình đạo thống, giáo hóa chúng sinh, truyền kinh thụ nghiệp, danh thủy thiên cổ, là vạn thế sở kính ngưỡng không đi tổ tiên đường xưa. Cái này đường xưa chính là bởi Vô Ương Chiến Đế như vậy thông thiên nhân vật mở ra tới. Đối hậu thế tu đạo giả mà nói, đây là một loại đầy đủ chân quý truyền thừa, nhưng đồng dạng cũng là một loại đầu không trói buộc. Tại Lâm Tầm xem ra, tổ tiên chi kinh nghiệm cùng truyền thừa có thể tham khảo cùng học tập, nhưng nếu thật muốn tại đạo đồ bên trên khai sáng trước nay chưa từng có chi thành tựu, nhất định phải bước ra con đường của mình. Hết thầy học tập tham khảo cũng không phải là vì bắt chước, mà là suy một ra ba. Loại suy cuối cùng cổ nhân chi trí tuệ làm việc cho ta sáng lập ra bản thân đạo đồ, mới có thể có được siêu việt cổ nhân cơ hội. Học ta người sinh tựa như ta người chết, khái chớ như thế. Một đoàn người tại Kỷ Tinh Dao dẫn đầu dưới tiến lên. Trên đường đi lần lượt gặp được mấy lần hung hiểm, nhưng đều bị hữu kinh vô hiểm hóa giải. Tại sao ta cảm giác từ lúc chúng ta vượt qua kia một đảo huyết vụ Trường Hà về sau, ven đường gặp được hung hiểm tựu nhỏ rất nhiều, thậm chí không từng có chí mạng sát kiếp xuất hiện. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thiên Hà ngơ ngác lên tiếng. Những người khác một chút suy nghĩ, cũng đều âm thầm gật đầu. Đây không phải chuyện tốt sao? Như thật có chí mạng sát kiếp hàng lâm, thế nhưng là họ không phải là phúc. Chỉ có thể nói vận khí của chúng ta coi như không tệ. Trầm Quân Phong cười nói. Lâm Tầm vuốt ve giữa ngón tay kia một viên cổ xưa đồng giới, như có điều suy nghĩ. Thật là vận khí tốt sao? Phía trước chính là. Bỗng dưng Phía trước vừa đeo đường kỷ tinh dao mở miệng, mang theo vẻ vui sướng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, có hai tòa hùng hồn đại sơn sừng sững, trụi lủi, giống như một đôi bảo vệ thiên địa ở giữa môn hộ. Ở trung ương chỗ là một đảo hẻm núi, trong đó huyết vụ tràn ngập, thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Lần trước, ta chính là tại cái này trong hạp cốc tìm ra thần minh huyết ngay ngắn. Ngươi nói kia lão cáp tự bị khốn ở trong đó. Kỷ tinh giao truyền âm cho Lâm Tầm. Lâm Tầm chấn động trong lòng, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Không có trì hoãn, mọi người tiến lên, sắc mặt đều là mang theo vẻ mong đợi. Thần minh huyết tỉnh. Một chỗ tồn tại nghịch thiên tạo hóa địa phương. Bị phong ấn vạn cổ năm nguyệt. Tại thượng cổ thời đại, cũng có cường giả đến nơi đây. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Nguyên nhân ngay tại ở nơi đây tạo hóa bị phong ấn, căn bản là không có cách phá vỡ. Nhưng lần này khác biệt, đây là một trận trước nay chưa từng có đại thế. Dĩ vãng ở vào trong phong ấn nghịch thiên tạo hóa, đều là sẽ ở lần này đại thế bên trong ra mắt huyết vụ trùng điệp. Một đoàn người mặc dù tâm tình kích động, nhưng tất cả đều cảnh giác vô cùng. Càng là nghịch thiên tạo hóa, tựu nương theo lấy càng đáng sợ hung hiểm. Trong bọn họ, không có chỗ nào mà không phải là thân kinh bách chiến tuyệt đỉnh vương giả. Tự nhiên càng thêm tin tưởng, muốn đồ tạo hóa, tất nhận hắn trọng không bao lâu. Một cái giếng cạn suốt chúng người tầm mắt. Này ngay ngắn ước chừng hơn một trượng phạm vi, bên cạnh giếng vách đá pha tạp nhuốm máu, phát ra một cỗ làm người sợ hãi rét lạnh dường dị chi khí. Lúc này, Trầm Quân Phong mở ra một phần cũ nát đồ quyển, một chút dò xét, tựu cười nói, không tệ, nơi đây chính là tiến về huyết minh chi địa lối vào. Bạch một đạo thân ảnh màu đen nhanh như tia chớp, đột nhiên theo phủ cận trong huyết vụ lướt đi. Tại mọi người cũng không kịp phản ứng thời khắc, tựu xông vào kia một cái khô giếng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, trong lòng mọi người giật mình, sắc mặt lập tức âm trầm. Hiển nhiên, vừa rồi có người đoạt tại bọn hắn trước đó, tiến vào kia thần minh huyết tỉnh bên trong. Đáng sợ là bọn hắn từ đầu đến cuối đều không thể khóa chặt đối phương khí tức. Người kia là ai? Chỉ có Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên một tia cổ quái. Hắn luôn cảm giác vừa rồi bóng đen kia có chút quen thuộc, chợt liền nhớ lại đến, chính là kia yêu thích cõng hắc hoa đại hắc điểu. Kẻ này lại cũng tới rồi sao? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian hành động đi. Trầm Quân Phong hít sâu một hơi, trước tiên tiến lên một chút dò xét. Hắn đầu tiên là tế ra một cái dâng lên lấy tử sắc đạo quang ngọc đỉnh, đem quanh thân phòng ngự. Lúc này mới nhảy vào kia thần minh huyết tỉnh bên trong. Hiển nhiên, hắn lo lắng xuống giếng có mai phục, cho nên sớm đề phòng. Những người khác gặp đây cũng đều đi theo sát. Lâm Tầm đi tại tối hậu phương. Khi hắn thân ảnh nhảy vào cái này giếng cạn một cái chớp mắt, giữa ngón tay bỗng dưng sinh ra vẻ run rẩy. Là kia một viên cổ xưa cổ phát đồng giới chỉ là. Làm Lâm Tầm cẩn thận đi cảm ứng lúc, đồng giới vẫn như cũ như trước đó, không phản ứng chút nào, càng không cái gì dị thường. Có thể càng là như thế, ngược lại càng phát ra để Lâm Tầm cảm giác này giới khẳng định có cổ quái nhanh. Chính là chỗ này, tại Lâm Tầm bọn hắn vừa rời đi không bao lâu, huyết vụ này tràn ngập hẻm núi cửa vào. Một đám tu đạo giả gào thét mà tới. Bê sơ, chúng thường tin tức đã ra tới. Mọi người mới đăng nhập chính mình tung hoành tài khoản, xem tin tức của ta, thu được chúng thưởng tin tức đồng hài, liên hệ phục vụ khách hàng lính thưởng. Không có chúng thưởng đồng hài cũng đừng uể oải, về sau tương tự hoạt động còn sẽ có. Liên quan tới chúng thưởng danh sách, ban đêm thời điểm hội sẽ phát bố tại phạm vi cung cấp mọi người tìm đọc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 122 chương 1205 bản nguyên đạo hỏa thần minh huyết tỉnh phía dưới. Cũng không mai phục. Lâm Tầm bọn hắn đều là ám thở phào. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chỗ đứng yên chi địa, đúng là hoàn toàn yên tĩnh, hoang vu, thế giới âm u, tựu giống như đi vào u minh thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh. Ngẩng đầu nhìn lại, tư không bên trên hiển hiện một cái huyết sắc đám mây biến thành vòng xoáy. Vừa rồi, đám người bọn họ chính là từ kia vòng xoáy bên trong bị Nazi ra. Một chút dò xét bốn phía. Kỷ Tinh Giao cùng Trầm Quân Phong riêng phần mình xuất ra một bộ cũ nát đồ quyển. Tụ cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu. Trong truyền thuyết thần minh chi quật, hẳn là nơi này. Không bao lâu, hai người xác định một vị trí, sau đó mang theo mọi người lúc này triển khai hành động. Trên đường, Kỷ Tinh Giao truyền âm cho Lâm Tầm. Thần minh chi quật, chỉ là chúng ta cách gọi. Kia là một cái cấm kỵ địa phương. Phong ấm nhịp thiên đại tạo hóa. Tại thượng cổ thời đại, tựu từng có cường giả đến nơi đó. Cũng làm ra phán đoán. Thần minh chi quật bên trong, cực có thể còn sót lại lấy một loại nào đó vô thượng truyền thừa. Lâm Tầm gật đầu, hắn đối với cái này hứng thú không lớn, chỉ quan tâm lão cáp bây giờ đặt mình vào nơi nào. Thiên địa hoang vu yên tĩnh, âm u. Hành tẩu trong đó, vạn vật khô kiệt, không thấy tất cỏ, trong không khí tràn ngập âm hàn tử khí. Keng đột nhiên, kiếm ngân vang thanh âm truyền đến. Tại phía trước, một đạo kim sắc thần kiếm trùng tiêu. Hoa phá thiên không âm u, lóa mắt vô cùng. Sau đó, liền lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Đã đi qua hai canh giờ. Một đường mặc dù không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng bầu không khí lại yên tĩnh làm người ta kiềm chế. Bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy như vậy một màn, nhất thời lệnh làm Lâm Tầm bọn hắn đều là run lên. Nơi đây chẳng lẽ có tuyệt thế bảo kiếm đào được? Mạc Thiên Hà ánh mắt chớp động. Cho tới bây giờ, bọn hắn tại cách này huyết minh chi địa một đường tiến lên, căn bản chưa từng thấy đến bất kỳ vật có giá trị, cũng liền không thu hoạch được gì. Tiếp tục tiến lên hơn 10 dặm chi địa, như một tòa núi nhỏ mồ xuất hiện, trụi lủi sừng sững ở đây không biết bao lâu. Trước mộ phần đứng vững vàng một tòa bia đá. Bia đá tàn phá, trải qua mưa gió ăn mòn, lờ mờ có thể thấy được bên trên viết đạo hỏa không ngừng, đại đạo vĩnh tồn tám cái cổ lão chữ viết. Lâm Tầm bọn hắn cũng không khỏi giật mình. Này phần mộ nhìn như bình thường, nhưng lại cực không đơn giản. Giống như núi nhỏ sừng sững ở đây, tản mát ra một cỗ vô hình đại thế. Loại này thế, bên trên tiếp thiên không, dưới liền đại địa, cùng phiến khu vực này hóa làm một thể. Tuy không hình, lại cho người ta nguy nga bất hủ, cao lớn vô ngần cảm giác. Chỗ dựa hắn trước tựa như con kiến hôi nhỏ bé, làm người ta tự nhiên sinh ra kính sợ cảm giác. Chẳng lẽ đây là một tòa thần thánh chi mộ? Trầm Quân Phong mục quang hỏa nhiệt. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng toát ra phấn chấn chi sắc. Một tòa thần thánh chi mộ, trong đó tất có giá trị kinh người đồ vật. Canh bỗng dưng, cổ mộ kia bên trong đột nhiên vang lên rõ ràng ngâm, xông ra một đạo trắng lóa đao quang, giống như một đạo uốn cong nhưng có khí thế bạch long, bay lên không. Tại cái này âm u thiên địa bên trong dị thường đáng chú ý. Vừa rồi kia một đạo kim sắc kiếm quang, cũng tất nhiên là từ đây trong mộ lướt đi. Mạc Thiên Hà tự nói, trong lòng cũng không nhịn được chờ mong. Trải qua rất nhiều hung hiểm cùng dường dị, thật vất vả mới thông qua thần minh huyết tỉnh tiến vào nơi đây. Có thể trên đường đi lại không thu hoạch được gì, đều để người hoài nghi đến nhầm địa phương. Có thể, cho dù ai cũng sẽ không như vậy cho rằng đây không phải đao khí, mà là bản nguyên đạo hỏa hiển hóa ra dị tượng. Kỷ Tinh Giao rõ ràng trong mắt dị sắc liên liên, ngưỡng vọng hư không. Lâm Tầm cũng chú ý tới, kia lướt lên ngân sắc đao khí, kỳ thực là hư vô dị tượng. Nhìn kỹ, nó tựu giống như màu bạc hỏa diễm hội tụ mà thành. Lập tức tất cả mọi người thần sắc đều dị dạng, trong lòng nhảy lên kịch liệt. Bản nguyên đạo hỏa đản sinh tại đại đạo bản nguyên bên trong hỏa chủng, đối thai nghén cùng rèn luyện vương đạo cực binh có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Thế sở đều biết, phàm là đặt chân vương cảnh liền đã có thể thai nghén thuộc về mình bản mệnh bảo vật. lại bị gọi là vương đạo cực binh. Mỗi một cái cổ lão đạo thống, đối tế luyện cùng thai nghén vương đạo cực binh, đều có lấy khác biệt bí pháp cùng thủ quyết, đều có huyền diệu. Thế nhưng là có phải có bản nguyên đạo hỏa đến tế luyện, thì hội sẽ lệnh làm vương đạo cực binh sinh ra hoàn toàn khác biệt uy năng. Có bản nguyên đạo hỏa phụ trợ, vương đạo cực binh phẩm chất cùng uy năng đều là hội sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có được tiến giai thành trở thành thánh bảo tiềm chất mà không bản nguyên đạo hỏa phụ trợ. So ra mà nói, phẩm chất cùng uy năng có hạn, lại về sau cũng không có khả năng trưởng thành là thánh bảo. Đánh cái so sánh, Lâm Tầm tế luyện một kiện vương đạo cực binh, nếu có bản nguyên đạo hỏa, liền có thể không ngừng đối bảo vật tiến hành rèn luyện. Chỉ cần sung túc linh tài cùng thần liêu, liền có thể để vương đạo cực binh không ngừng thuế biến, cho đến tiến hóa làm thánh bảo trái lại. Nếu không có bản nguyên đạo hỏa, thì không cách nào làm được một bước này. Đây chính là bản nguyên đạo hỏa giá trị tại ngoại giới. Bản nguyên đạo hỏa đã sớm bị các đại đạo thống bên trong lão quái vật bọn họ chia cắt hầu như không còn. Có thể lưu lại cũng là ít càng thêm ít, gần như tuyệt tích. Dù sao, bực này côi bảo, cái nào lão quái vật hội sẽ chắp tay tặng cho vãn bối hậu sinh tựu liền kỷ tinh giao. Mạc Thiên Hà, Trầm Quân Phong những này tuyệt đỉnh vương giả, phía trước đến tuyệt đỉnh chi vực trước, cũng chỉ là bị tông môn báo cho. Nếu có thể đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, bình yên trở về, tông môn mới có thể cân nhắc vì bọn họ mưu cầu một đoàn bản nguyên đạo hỏa. Nói cách khác, giống như kỷ tinh giao bọn hắn, muốn thu hoạch được bản nguyên đạo hỏa, cũng nhất định phải đạt tới tông môn yêu cầu mới được. Nói như vậy, này trong phần mộ, cực có thể chôn giấu không chỉ một loại bản nguyên đạo hỏa. Trầm Quân Phong hít vào khí lạnh, cũng vô pháp bình tĩnh. Tất nhiên như thế, hơn nữa có thể hiện ra như thế kinh thiên dị tượng bản mệnh đạo hỏa, phẩm tướng tuyệt đối kinh người chi cực. Kỷ tinh giao tinh mâu lưu quang chiếu sáng rạng rỡ, nội tâm của nàng cũng có chút kích động. Cái này còn không có đến thần minh chi quật, tựu cực có thể muốn thu hoạch được một trận có thể ngộ nhưng không thể cầu đại tạo hóa. Cho dù ai chỉ sợ đều rất khó bình tĩnh. Đạo hỏa không ngừng, đại đạo vĩnh tồn. Lâm Tầm ánh mắt nhìn kia một tòa pha tạp bia đá, nói: nơi đây nên hoàn toàn chính xác cất giấu liên quan tới bản nguyên đạo hỏa cơ duyên. Lúc trước hắn một mực chưa từng tế luyện vương đạo cực binh, trong đó rất trọng yếu một nguyên nhân chính là trong tay hắn còn thiếu một vị bản nguyên đạo hỏa. Bây giờ cơ duyên cực có thể đang ở trước mắt. Tại bọn hắn trò chuyện lúc, cái kia như ngọn núi nhỏ mồ bên trên, lần lượt lại có từng đạo ánh sáng ấm ánh trùng tiêu, diễn hóa thành khác biệt hình thái, dị tượng kinh người. Bởi vậy liền có thể phán đoán, mồ phía dưới, bản nguyên đạo hỏa số lượng tuyệt đối không phải số ít. Nếu như thế, chúng ta nhanh hành động đi. Trầm Quân Phong lời này vừa nói ra, lập tức gây nên tất cả mọi người phù hỏa. Bọn họ đích xác đều đã không thể chờ đợi. Trầm Đát Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng đi lên trước, phóng xuất ra thần thức cẩn thận cảm giác. Những người khác có chút nhíu mày. Không cần cẩn thận như vậy, trực tiếp phá vỡ cái này mồ chẳng phải xong? Để cho ta tới đi. Tên kia gọi Triển Lục tu tinh hãn nam tử hơi không kiên nhẫn, dậm chân mà ra, tế ra một cây chiến mâu màu đen, bỗng nhiên phát ra hét to, vung lên mà xuống. Oanh hư không bỗng nhiên sụp đổ, có thể thấy được một kích này cỡ nào mãnh liệt. Chỉ là Lâm Tầm tại thời khắc này lại tay áo vung lên, mang theo kỷ tinh dao nhanh lùi lại tránh ra thật xa. Cũng liền tại đồng thời, kia phần mộ bỗng nhiên tản mát ra trùng tiêu cấm kỵ ba động, giống như thủy triều ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Phịch một tiếng, Triển Lục tu đứng mũi chịu sào, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, thân thể lảo đảo rơi xuống đến ngoài trăm trượng, miệng mũi phun máu. Mạc Thiên Hà, Trầm Quân Phong bọn hắn không thể trước tiên tránh lui, cũng gặp tác động đến, đều chật vật ngăn cản né tránh không thôi. ồn ào tiếng thét chói tai cũng theo đó vang lên. Chỉ có Lâm Tầm cùng Kỷ Tinh Giao bình yên vô sự. Ngươi xem sớm ra, Kỷ Tinh Giao nhìn không được hỏi. Lâm Tầm nói, ta chỉ là cảm giác có chút không thích hợp, sở dĩ để mọi người chờ một chút. Chưa từng nghĩ Dương đạo hữu tính tình có chút nóng này, đến mức xuất hiện bực này biến cố. Vừa trở về, Triển Lục Tu sắc mặt lập tức có chút khó coi. Đây là tại ở trách hắn hỏng việc, hắn đang chờ nói cái gì. Tự bị Trầm Quân Phong kia con ngươi băng lãnh hung hăng chừng mắt liếc. Lập tức toàn thân cứng đờ, không còn dám nhiều lời. Cùng này đồng thời, Trầm Quân Phong thần sắc thân thiện nói, Kim huynh, ngươi vừa đã nhận ra kỳ quặc, nhưng có phương pháp phá giải. Ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn về phía Lâm Tầm. Chư vị chờ một lát. Lâm Tầm nói, bắt đầu vòng quanh tòa này cổ mộ bắt đầu đánh giá. Một lát, hắn đứng yên tại một chỗ địa phương, dưới chân bỗng nhiên phát lực. Oanh một tiếng, mặt đất rung chuyển, bùn đất bắn tung tóe, trần trụi ra một tầng kỳ dị màu đen phiến đá, thông hướng phần mộ trước đó, tựu giống như một đầu trải rộng ra con đường, đem bùn đất từng cái thanh trừ hết, liền có thể trông thấy, cái kia màu đen phiến đá bên trên lạc ấm lấy một vài bức đồ đằng, chính là mỗi người đều mang hình thái hỏa diễm, có như đao, như kiếm, như đỉnh, như tháp, có thì hiện ra phi cầm tẩu thú, si mị hình dạng. Mọi người gặp đây đều là phấn chấn sau khi, không nhịn được nhìn nhiều Lâm Tầm một chút, tựa như không nghĩ tới cái này kim độc nhất lại vẫn có thể nhìn ra nơi đây hư thực. Lâm Tầm lại không để ý tới những này, hắn dọc theo màu đen phiến đá đi đến kia phần mộ nền móng chỗ, một chút dò xét, tựu nhô ra một cái tay, cách không nhẹ nhàng đè xuống. Răng rắc một màn kinh người xuất hiện. Theo Lâm Tầm đè xuống, kia phần mộ phía dưới liền thành một khối cũ kỹ nham thạch lại hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái giống như đường hầm con đường, thông hướng chỗ sâu, thành những người khác phải sợ hãi vui. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt trở nên càng thêm khác thường. Đều không nghĩ tới cái này kim độc nhất còn có như thế thần dị năng lực. Kỳ thật đây là trào phong chi đồng công lao, đối dò xét huyệt tìm mạch có thần diệu vô biên tác dụng. Theo Lâm Tầm đặt chân vương cảnh về sau, trào phúng chi đồng uy năng cũng theo đó trở nên càng thêm thần diệu, có thể nhìn ra càng nhiều hư ảo, nhìn rõ thiên địa bản chất. Mạc Thiên Hà ma quyền sát trưởng đã nhìn không được muốn xông vào kia đường hầm, có thể chợt lại dầm chân, ngượng ngùng nhìn Lâm Tầm một chút, khiêm tốn lính giáo nói, Kim huynh, lúc này phải chăng đã an toàn? Lâm Tầm ánh mắt có chút cổ quái, như gia hỏa này biết rõ chính mình là từng đem hắn đánh tơi bời qua một trận, Lâm Tầm phải chăng còn sẽ đối với chính mình khách khí như vậy? Lúc này là an toàn, bất quá cái này đường hầm bên trong phải chăng còn có cái khác hung hiểm, ta trước mắt còn vô pháp kết luận. Lâm Tầm thuận miệng nói, vậy không bằng mời Kim huyên dẫn đường, như thế nào? Chúng ta tất toàn lực vì ngươi hộ giá hộ tống. Trầm Quân Phong cũng mở miệng cực kỳ khách khí. Kỳ Tinh Giao lập tức phát hiện, trong lúc vô hình, Lâm Tầm đã ẩm ẩm trở thành bọn hắn đám người này chủ tâm cốt. Tối thiểu liền Mạc Thiên Hà cùng Trầm Quân Phong cũng không thể không ỷ vào lực lượng của hắn cùng trí tuệ. Là vàng, vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ phát sáng. Kỷ Tinh Giao trong lòng không nhịn được cảm khái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 122 chương 1206 mộ huyệt thế giới. Lâm Tầm thống khoái đáp ứng, bất quá đang hành động trước, hắn tay chân lưu loát đem phủ cận một hệ liệt vết tích từng cách khôi phục. Sau đó hắn để Kỷ Tinh Giao bọn hắn trước tiến vào đường hầm, hắn lúc này mới không để lại dấu vết chỗ vung tay áo. Ông lập tức mộ nguyên bản vỡ ra nham thạch một lần nữa lấp đầy, kia một đạo đường hầm cũng biến mất không thấy gì nữa. Đường hầm cuối cùng một mảnh sáng rực, lại khí lưu ôn nhuận tươi mát, tràn ngập một cỗ làm người an tâm tường hóa thanh tính khí tức. Thực sự rất khó để cho người ta tin tưởng, một tòa thần dị cổ mộ phía dưới không những không có chút nào âm trầm, ngược lại giống như một phương tỉnh thổ tựa như. Tất cả mọi người cố nén kích động, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước bước đi. Rất nhanh, bọn hắn đều là giật mình phát hiện, cái này mộ huyệt phía dưới không gian tựa như tại kéo dài vô hạn, trở nên càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng xa xăm trống trải. Mà bọn hắn thì cũng cảm giác mình dần dần nhỏ bé. Đây cũng không phải là ảo giác, chỉ có thể nói rõ cái này mộ huyệt phía dưới chính là một chỗ trồng chất không gian. Nhìn như bình thường, kỳ thực rộng lớn vô cùng. Rầm rầm phía trước bỗng nhiên vang lên oanh minh như sấm tiếng sóng. Tiến lên không bao lâu, một tòa cử đại băng hồ đập vào mi mắt. Từng đảo băng tuyết rõ ràng kiếm khí lướt đi, giống như lăn lộn băng lăng, quang mang rực rỡ, sắc bén vô cùng, có một loại khí tức khiếp người. Phổ cận khí lưu cũng đột nhiên trở nên thấu xương hàn lãnh. Hồ nước bốn phía mặt đất đều ngưng kết thành thật dày trong suốt tầng băng. Cho dù là Lâm Tầm bọn hắn vừa mới đến cũng đều cùng nhau giật cả mình. Kia khí lưu quá mức hàn lãnh, xuyên vào cốt tủy cùng thần hồn trong hồ nước. Tuyết bạc kiếm khí chi chít như băng chiều cuồn cuộn lấy, mang theo hàn lãnh còn có sắc bén chi khí. Có thể ánh mắt của mọi người gần như trước tiên tựu bị hồ trung ương khu vực một đóa tuyết bạch băng liên hấp dẫn. Băng liên sáng long lanh ấm ánh, thánh khiết mỹ lệ. Mà tại kỳ hoa nhị chỗ thì có một đảo tuyết bạch trong suốt hỏa diễm đang thiêu đốt. Theo hỏa diễm tại trong nhụy hoa chập chờn, trong hồ nước tuyết bạch kiếm khí cũng theo đó quay cuồng lên, lẫn nhau vô ứng, diệu hứng thú tự nhiên. Lục cộc cũng không biết ai nuốt nước miếng, phát ra âm thanh, tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong phá lệ chói tai, nhưng đã mất người chú ý. Bởi vì ai đều nhìn ra, hồ nước trung ương kia một đóa băng liên bên trên kết lấy một đoàn bản nguyên đạo hỏa, đồng thời phẩm tướng cực kỳ chi cao. Trang huyên có thể từng nghe nói qua tương tự đạo hỏa. Mạc Thiên Hà ánh mắt nóng rực, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Thoạt nhìn như là thiên tuyết huyền hỏa, có thể phẩm tướng xa xa không có trước mắt cái này một đoàn bản nguyên đạo hỏa cao. Trầm Quân Phong con ngươi cũng là hết sức sáng ngời, nhập vào xuất ra thần mang. Trước đó bọn hắn đều đánh giá ra cái này mộ huyệt phía dưới tất có dấu bản nguyên đạo hỏa. Thật là chính nhìn thấy lúc vẫn như cũ khó nén kinh hỉ cùng phấn khởi. Cái này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại tạo hóa lại không nâng những này. Lúc này chỉ có một đoàn bản nguyên đạo hỏa, cho dù bị chúng ta đạt được, lại nên như thế nào phân phối? Kỷ Tinh Giao lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là run lên, trong đầu cuồng nhiệt tiêu tán không ít. Đối mắt nhìn nhau, đều có chút ít trù trừ bất định. Nơi đây là bởi Kim đạo hữu dẫn đầu chúng ta đến đây. Ta đề nghị vật này nên về Kim đạo hữu trước thu hoạch được. Ngoài dự liệu, Doãn Tuyết mở miệng muốn đem cái này một đoàn bản nguyên đạo hỏa tặng cho Lâm Tầm. Những người khác hai mặt nhìn nhau, ánh mắt chớp động không thôi. Liền Lâm Tầm đều có chút ngoài ý muốn, chợt cười nói: không cần như thế, ta xem nơi đây thần dị vô cùng, cất giấu bản nguyên đạo hỏa cũng tất nhiên không tại số ít. Lần này ta có thể cùng chư vị cùng một chỗ đồng hành, đã là có chút cảm kích. Cái này một đoàn đạo hỏa vẫn là bởi chư vị tới định đoạt đi. Những người khác thần sắc đều là buông lỏng, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt mềm mại rất nhiều. Trầm Quân Phong hít sâu một hơi nói ra: Kim huynh, ngươi người bạn này ta giao định, ngươi yên tâm, lần hành động này ta chắc chắn giúp ngươi tranh thủ đạo một đoàn hài lòng bản nguyên đạo hỏa. Mạc Thiên Hà cũng nói ra: không tệ, Kim đạo hữu làm người khẳng khái trượng nghĩa, lại cùng chúng ta cộng đồng hoạn nạn qua, sớm đã không phải ngoại nhân. Đợi hội hành động bên trong, như Kim đạo hữu có cần, ta nguyện trợ một chút sức lực. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Nguyên bản Kỷ Tinh Giao còn âm thầm cục cục, cho rằng Lâm Tầm có chút hồ đồ, đặt vào tốt đẹp cơ duyên không muốn, lại chắp tay nhường cho. Có thể nàng mơ hồ có chút ít minh bạch. Như Lâm Tầm không khách khí chút nào muốn tranh thủ trước mắt cơ duyên, tất nhiên sẽ gây nên Trầm Quân Phong, Mạc Thiên Hà mâu thuẫn cùng phản cảm. Dù là không dẫn phát xung đột, cũng tất nhiên sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Cái này ở sau đó hành động bên trong sẽ chỉ làm Lâm Tầm tình cảnh bất lợi. Mà lúc này, hắn trực tiếp lui nhường một bước, ngược lại đưa tới Trầm Quân Phong, Mạc Thiên Hà bọn hắn tán thành và hảo cảm, không đến mức lệnh làm quan hệ trở nên khẩn trương, cũng có lời cho tiếp xuống hành động. Chỉ là nếu để Lâm Tầm biết rõ Kỷ Tinh Giao ý nghĩ, tất nhiên sẽ nhìn không được cười lên. Hắn thật không nghĩ nhiều như vậy. Trước đó mượn từ thần hồn cảm giác lực lượng cùng Trào Phong Chi Đồng nhiều lần quan sát, hắn đã xác định cái này một đoàn bản nguyên đạo hỏa mặc dù phẩm tướng hiếm thấy, nhưng lại cũng không thích hợp chính mình. Cho nên hắn mới có thể đại phóng chỗ nhường lại. Nếu không, liền là triệt để cùng Mạc Thiên Hà, Trầm Quân Phong vạch mặt. Với hắn mà nói cũng không nói là cái đại sự gì. Cuối cùng đi qua hiệp thương, trước mắt cái này một đoàn bản nguyên đạo hỏa thuộc về Trầm Quân Phong. Oanh sớm đã kìm nén không được kích động, Trầm Quân Phong trước tiên đồng thủ, vận chuyển tu vi. Một cái tay phải đột nhiên trở nên đen như mực, lượn lờ lập lòe đảo quang, cách không hướng hồ trung ương chộp tới. Xoẹt, có thể còn tại nửa đường, trong hồ bỗng nhiên xông ra một đạo tuyết bạc kiếm khí, đem một kích này ngăn cản. Cùng này đồng thời có một đầu tuyết bạc như băng tuyết ngưng tụ mà thành sinh linh xuất hiện. Khó lường, như thế cơ duyên chi địa, lại còn có sinh linh tiến hành. Trông nom, chỉ có thể chứng minh cái này bản nguyên đạo hỏa cực kỳ bất phàm. Trầm Quân Phong đôi mắt sáng lên, không nói hai lời, đưa tay liền là một đạo trưởng ấm. Thế đại lực chìm, đến hắn cảnh giới cỡ này, tiện tay một kích, tự có phần sơn trừ hải chi uy. Kia băng tuyết sinh linh khu thể âm vang sụp đổ, bị mạnh mẽ chấn sát ra hỏa này chiến lực cũng không tục, hẳn là so Mạc Thiên Hà còn phải mạnh hơn một tia. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Âm âm, ngoài dự liệu, kia băng tuyết hồ nước đang lăn lộn, liên tiếp lại xông ra hơn 10 đầu băng tuyết sinh linh, hóa thành hung thú, phi cầm, si mị hình dạng, khí tức thao thiên, đều đã có thể so sánh trường sinh nhị kiếp cảnh cường giả. Kỷ Tinh Giao giật mình, cúp Trầm Quân Phong tóc dài bay lên, mắt như lánh điện, năm ngón tay ngưng tụ làm một cái kỳ dị thủ ấm, phong lôi kích đẳng, chướng mắt vô song. Giờ khắc này, làm thánh ẩm chi địa huyền minh thần phủ bên trong đi ra cổ đại quái thai, một vị đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh nhân vật cường hoành, Trầm Quân Phong đầy đủ cho thấy chính mình cái thế uy năng. Liền nghe phanh phanh phanh một trận tiếng nổ, kia hơn 10 đầu băng tuyết sinh linh tất cả đều sụp đổ, bị Trầm Quân Phong cường thế oanh sát, rất có quét ngang càn khôn, không thể địch nổi chi thế. Cái này khiến Lâm Tầm trong nháy mắt có một cái cụ thể phán đoán. Đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh cường giả, tối thiểu đã có được vượt cảnh giới đánh giết bình thường trường sinh vương cảnh vốn liếng, mà giống như Trầm Quân Phong bực này nhất lưu tuyệt đỉnh vương giả, đã có được vượt hai cái tiểu cảnh giới đánh giết đối thủ chiến lực. Nói cách khác, bình thường trường sinh nhị kiếp vương giả cũng chú định không thể nào là Trầm Quân Phong đối thủ. Xoẹt, hồ trung ương, một đoàn tuyết bạch đảo hỏa nhảy ra, tựa như dự cảm đến không ổn, vạch phá hư không, liền muốn bỏ chạy, lộ ra vô cùng thông linh. Nhưng lại bị Trầm Quân Phong đại thủ chụp tới, tựu một mực nắm lấy túm trở về. Khi hắn lòng bàn tay lật ra, chỉ thấy một đạo tương tự linh kiếm tuyết bạch đảo hỏa lơ lửng, dáng dấp yêu điệu, bay là tả ra mỹ lệ quang vũ. Bảo bối tốt có ngươi, ta kia huyền minh chiến thương về sau lo gì vô pháp lột xác thành thánh bảo. Trầm Quân Phong hăng hái, cười to không thôi. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra một vòng cực kỳ hâm mộ. Tại ngoại giới, có thể hấp dẫn bọn hắn những này tuyệt đỉnh vương giả đã không nhiều. Mà bản nguyên đảo hỏa không thể nghi ngờ có thể coi là chân quý nhất bảo vật một trong. Âm âm, đã mất đi cái này một đoàn bản nguyên đảo hỏa về sau, trước mắt cái này một tòa băng tuyết hồ nước trong nháy mắt đổ sụt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trừ khử trong tầm mắt mọi người. Đi. Tiếp tục tiến lên. Tiếp xuống ta chính là chư vị đều là mưu cầu một phần tương tự cơ duyên chậm quân phong hào khí ngất trời. Kia bay lên tư thái mặc dù hơi có vẻ kiêu ngạo. Có thể hắn cũng không định ăn một mình. Tự hướng sông điểm này. Liền để Lâm Tầm yên tâm không ít. Chính như mọi người đoán đo, cái này mộ huyệt phía dưới bao hàm sinh bản nguyên đạo hỏa không phải số ít. Vẹn vẹn thời gian một chén trà về sau, một gốc kỳ dị thần thụ tựu xuất chúng người tầm mắt bên trong. Này cây toàn thân như kim thiết đổ lên mà thành. Hiện ra kim loại sáng bóng. Chạc cây cùng thân thể đều là trụi lủi. Tại hắn đầu cành, treo một đoàn vàng ấm ánh đạo hỏa. Cái kia đạo hỏa chập chờn chi gian. Bốn phía hư không hiện ra từng đạo chướng mắt kim sắc kiếm khí. Xông lên trời không. Bang bang vang lên. Thần dị vô cùng. Luận đến phẩm tướng. Hoàn toàn không thuộc về bị Trầm Quân Phong đoạt được kia một đoàn đạo hỏa. Trước đó chúng ta tại cổ mộ bên ngoài thấy kia một đạo trùng tiêu kim kiếm dị tượng. Sẽ không phải liền là bởi cách này một đoàn bản nguyên đạo hỏa phát ra triển lục tu lộ ra một vòng cuồng nhiệt chi sắc. Hiển nhiên vô cùng tâm động. Có thể dựa theo ước định cách này một đoàn đạo hỏa để cho vấn huyền kiếm trai bên này thu hoạch được. Oanh mạc thiên hà xuất thủ. Gặp cảnh như nhau cản trở. Là từng đầu trông coi nơi đây kim loại sinh linh. Từng cách đều là như kim thiết đúc thành. Chiến lực cường hoành vô cùng. Nhưng cuối cùng, vẫn là không địch lại mạc thiên hà, bị tàn sát trống không. Kia một đoàn kim sắc bản nguyên đạo hỏa cũng bị mạc thiên hà đoạt được. Đến tận đây, trong lòng mọi người đều là càng thêm chờ mong. Đã có hai đoàn bản nguyên đạo hỏa bị thu lấy. Không thể nghi ngờ chứng minh. Cái này mộ huyệt phía dưới thế giới. Phân bố bản nguyên đạo hỏa viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Sau đó trên đường đi. Bọn hắn lại gặp được một đoàn chập chờn tại hư không chỗ cao màu xanh đám mây. Đám mây bên trong. Đồng dạng ẩn sinh lấy bản nguyên đạo hỏa. Cái kia đạo hỏa diễn hóa thành màu xanh cổ đăng. Thần diệu vô biên. Luận đến phẩm chất. Thậm chí càng thắng qua trước đó kia hai đoàn bản nguyên đạo hỏa. Cuối cùng, vật này bị kỷ tinh giao đoạt được. Dựa theo ước định tiếp xuống như gặp lại bản nguyên đạo hỏa. Liền nên đến phiên Lâm Tầm. Đối với cái này, Lâm Tầm tự nhiên không có ý kiến. Dù là liền là không dùng được, cũng có thể ẩn đi. Sau này sẽ là tặng người cũng được. Không phụ sự mong đợi của mọi người, không bao lâu, một tòa màu bạc hỏa diệm sơn xuất hiện mọi người tầm mắt bên trong. Đỉnh núi vị trí, lơ lửng một đoàn trắng lóa đảo hỏa, bay là tả ra tựa như ảo mộng quang huy. Đạo này hỏa phẩm tướng thế nhưng là bất phàm, Trầm Quân Phong bọn người đều là ý thức được. Cái này một đoàn đạo hỏa phẩm tướng. Tựa hồ so với bọn hắn trước đó lấy được cũng cao hơn một chút. Làm bọn hắn đều tâm động không thôi. Như thế cơ duyên. Ai có thể ngại ít nhưng cuối cùng. Bọn hắn vẫn là nhìn xuống. Không có phá hư quy tắc. Dọc theo con đường này Lâm Tầm cho bọn hắn lưu lại ấn tượng rất không tệ. Cũng không đáng hoành đao đoạt ái. B. Sơ. Hai liền càng. Thiên kiêu chiến kỷ 122 chương 1207 một kích bạo sát mặc kệ những người khác làm cảm tưởng gì. Tối thiểu đối Lâm Tầm mà nói. Cái này ngân sơn chi đỉnh một đoàn bản nguyên đạo hỏa. Vẫn như cũ để Lâm Tầm có chút không vừa ý. Hắn cũng không phải là dựa vào trực giác phán đoán mà là dùng thức hải bên trong đoạn đao tiến hành thăm dò. Có phản hồi lại là thờ ơ phảng phất như đoạn đao đúng là không có thể có được cái này một đoàn đạo hỏa tế luyện. Căn bản là vô pháp sinh ra bất cứ hứng thú gì. Một điểm phản ứng đều không có. Không chỉ là Lâm Tầm như vậy phán đoán. Hắn hỏi thăm qua kỷ tinh giao. Tại nàng thu lấy kia một đoàn màu xanh đạo hỏa lúc. Nàng bảo vật rõ ràng sinh ra một loại nhảy cẫng cùng khát vọng. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được hoài nghi. Đến tột cùng là đoạn đao ánh mắt quá bắt bẻ. Vẫn là cái này ngân sắc đạo hỏa phẩm tướng hoàn toàn chính xác có chút không hết nhân ý có thể thông qua Trầm Quân Phong. Mạc Thiên Hà phản ứng của bọn hắn đến xem. tựa hồ cũng đối cái này ngân sắc đảo hỏa có chút thèm nhỏ dãi. Đồng thời nhận định cái này ngân sắc đảo hỏa phẩm tướng. So với bọn hắn đạt được đảo hỏa còn muốn hơn một chút, những ý niệm này tại Lâm Tầm trong đầu lói lên liền biến mất. Liền không lại suy nghĩ nhiều. Bạch hắn đằng không mà lên. Đang chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này. Một luồng khí tức đáng sợ phô thiên cách địa vọt tới. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một chiếc bảo thuyền. Bị đảo quang bao vây lấy. Dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị trấn áp mà xuống. An Trầm Quân Phong, Mạc Thiên Hà bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu. Khi nhìn thấy chiếc này bảo thuyền, đồng tử đều là co rụt lại. Lưu Hỏa chiến thuyền đây là Kim Ô nhất mạch thập tam thái tử Ô Lăng đạo tỏa giá. Tốc độ như Lưu Hỏa từng ngày. Nhanh vô cùng. Tại ngoại giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Bực này cơ duyên. Cũng không là ai đều có thể nhúng chàm. Cút một đảo băng lánh hét to theo kia bảo thuyền bên trong vang lên. Cùng này đồng thời. Một đảo thân ảnh khôi ngô xuất hiện chiến thuyền trước đó. Hắn kéo lên một thanh xương thú đại cung. Một tiến hướng bay lên không mà đứng Lâm Tầm vọt tới hưu một đảo chói lọi linh tiến lướt đi. Xé sách hư không. Mang theo một loại lăng lệ bá đạo khí thế. Mơ hồ trong đó. Tại kia tiến thân bốn phía. Còn bốc hơi lên một đầu hung thú phiên thiên tê giác hư ảnh. Ngửa mặt lên trời gào thét. Hung uy phô thiên cách địa. Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Người tới mặt kệ không hỏi. Trực tiếp tự động thủ. Muốn đem hắn bắn giết. Cái này không thể nghi ngờ rất bá đạo cùng ương ngạnh. Bởi vì đột nhiên phát sinh. Lâm Tầm cũng có chút không kịp chuẩn bị. Chỉ có thể cổ động quanh thân tu vi. Tiến hành tránh né. Quanh mấy ngàn trượng bên ngoài. Một ngọn núi lớn bị một tiếng bắn trúng. Tại chỗ sụp đổ. Hóa thành cho tàn. Khắp thiên đều là bụi mù. Cho dù là Lâm Tầm đôi mắt cũng là nhíu lại. Cái này mộ huyệt phía dưới thế giới. Cùng ngoại giới khác biệt. Sông núi. Đại địa đều là cực kỳ kiên cố. Rất khó bị phá hư. Mà người này lại có thể một tiếng hủy sơn. Tất nhiên là có được cực kỳ hơn người chiến lực nha ôi. Còn có thể né tránh. Ngược lại là khinh thường ngươi. Kia chiến thuyền lơ lửng hư không. Bị một tầng đảo quang bao phủ. Kia thân ảnh khôi ngô chỗ dựa kỳ thượng. Hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tầm một chút. Người này râu tóc như kích. Cơ thể màu đồng cổ. Tay ghéo xương thú đại cung. Toàn thân tản ra một cỗ cuồng dã mà bức nhân bá khí. Theo hắn lên tiếng. Đầu thuyền lần lượt đi ra mấy cái người trẻ tuổi. Có nam có nữ. Đều là có được lớn lao uy thế. Phong thái theo người. Ánh mắt như điện liếc nhìn. Khiếp người vô cùng. Có được tuyệt đỉnh vương cảnh khí tức. Lại toàn thân trên dưới bộc lộ ra lăng lệ chi khí. Xem xét liền là thân kinh bách chiến. Từng trải qua huyết hỏa tẩy lễ nhân vật hung áp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cũng không cho Lâm Tầm mở miệng cơ hội. Khôi ngô thanh niên đắt lần nữa kéo căng dây cung. Quát to. Chết hắn bắp thịt cả người sôi sục. Toàn thân chảy xuôi kim sắc đạo quang. Tựa như chói mắt chiến thần. Một tiếng bắn ra. Mặt kim liệt thạch. Phong mang vô song. Cái gì gọi là phách lối đây chính là. Một tiếng chào hỏi không đánh. Trực tiếp liền muốn giết người đoạt tạo hóa dám làm như vậy. Hoặc là không biết sống chết cuồng đồ. Hoặc là lực lượng rất đủ hung nhân. Lâm Tầm trong lòng đã là sát cơ mãnh liệt. Hắn tự đặt chân. Tuyệt đỉnh vương cảnh. Còn chưa từng bị người đối đãi như vậy qua dừng tay chỉ là. Còn không đợi Lâm Tầm động thủ. Một thân ảnh đã xông lên trước. Chộp vỗ. Tự đánh vào kia một đảo bảo lướt mà tới linh tiến bên trên. Khiến cho hủy tích thiên di. Ầm ầm. Trên mặt đất bị mạnh mẽ tạc ra một cái hố sâu. Đại địa đều chấn động một cái này một thân ảnh. Chính là Trầm Quân Phong. Mắt thấy là hắn. Lâm Tầm hơi có chút ngoài ý muốn. Cường tự kềm chế nội tâm sát cơ. Cùng này đồng thời. Kỷ Tinh Giao. Mạc Thiên Hà mấy người cũng tới gần. Cùng Lâm Tầm đứng tại cùng một trận doanh. Thần sắc âm trầm nhìn về phía kia một chiếc bảo thuyền. Vũ Sơn Lâm, ngươi một tiếng chào hỏi tựu không đánh, trực tiếp liền muốn giết bằng hữu của ta, có phải hay không quá bá đạo? Trầm Quân Phong sắc mặt băng lãnh, con ngươi nhìn thẳng thuyền kia trên đầu Khôi Ngô thanh niên. Gia hỏa này là đến từ thánh ẩm chi địa phiên thiên tây giác nhất mạch cổ đại quái thai. Là một cái cực kỳ hung lệ nhân vật hung áp. Cùng này đồng thời, Kỷ Tinh Giao truyền âm cho Lâm Tầm. Chỉ là hắn lại cưới Kim Ô Thập Tam Thái Tử Ô Lăng Đạo Lưu Hỏa chiến thuyền mà đến, thì có chút ngoài dự liệu. Phiên thiên tây giác nhất mạch một cái tại thượng cổ thời đại tựu hung danh hách hách tộc đàn, cũng không so Kim Ô nhất mạch nổi tình trinh lịch, là trời sinh hiếu chiến tộc đàn. Chỉ là Lâm Tầm lực chú ý hoàn toàn bị Kim Ô Thập Tam Thái Tử Ô Lăng Đạo hàng chữ này hấp dẫn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kia chiến thuyền, lúc này mới ý thức được, này thuyền chi chủ nguyên lai là thuộc về mình cửu gia sở hữu. Ha ha, nguyên lai là Huyền Minh thần phủ người, nguyên lai các ngươi cũng tại. Không có ý tứ, vừa rồi cũng không có chú ý tới các ngươi. Vũ Sơn Lâm nhích miệng cười một tiếng, nhìn như là xin lỗi, kỳ thực thái độ cực kỳ ngả ngớn cùng ương ngạnh, căn bản không sợ Trầm Quân Phong chất vấn. Ở bên cạnh hắn, một đám nam nữ đều là thần sắc nghiền ngẫm. Cái này khiến Trầm Quân Phong, Mạc Thiên Hà sắc mặt của bọn hắn tất cả đều nổi lên một vòng tức giận. Bọn gia hỏa này thật đúng là đủ phách lối chú ý tới. Phải chăng nên rời đi? Trầm Quân Phong hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Đối phương người đông thế mạnh, lại hắn rất hoài nghi. Kia Kim Ô Thập Tam Thái Tử Ô Lăng Đạo cũng tại trên chiến thuyền. Nếu không phải như thế, y theo tính tình của hắn, căn bản nhịn không được một hơi này. Dù sao hắn cũng là Huyền Minh thần phủ cổ đại quái thai, sao lại e ngại một cái cùng thế hệ rời đi? Ha ha, chúng ta vì sao muốn rời khỏi? Vũ Sơn Lâm ngoẹo đầu, móc móc lỗ tai, một bộ hứng hờ, xem mọi người như không dáng vẻ. Nói câu không dễ nghe, ta khuyên các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian biến mất. Cái này mộ huyệt phía dưới cơ duyên đã bị chúng ta để mắt tới, ai dám nhớ? Người đó là cùng chúng ta không qua được. Phía sau hắn, đám kia nam nữ thần sắc càng thêm trêu tức. Trầm Quân Phong, Mạc Thiên Hà đám người sắc mặt triệt để âm trầm xuống, trong lòng tức giận, trong con ngươi sát cơ lộ ra. Bọn gia hỏa này lại còn coi bọn hắn là bài trí không thành. Trầm Quân Phong đang chờ nói cái gì, tựu bị Lâm Tầm ngăn lại. Nói, bọn hắn muốn cướp chính là thuộc về ta đạo hỏa. Nếu như thế, tựu giao cho ta đến xử trí đi. Trầm Quân Phong bọn hắn tất cả đều sững sờ, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đến lúc nào rồi, gia hỏa này còn đùa kiểu này? Chẳng lẽ hắn không nhìn ra đối phương người đông thế mạnh, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh vương giả? Tựu liền Vũ Sơn Lâm mấy người cũng đều khẽ giật mình, chợt cũng nhìn không được cười vang. Gia hỏa này rõ ràng là bị tức điên rồi, đánh mất lý trí, mới dám nói ra như thế không biết tự lượng sức mình lời nói ngu xuẩn. Lâm Tầm thời khắc này thần sắc rất bình tĩnh, không có chút nào tâm tình chập chờn, mắt đen sâu thẳm mà đạm mạc, tựa như không hề hay biết bốn phía kia tiếng cười nhạo chói tai. Có thể duy chỉ có Kỷ Tinh Giao biết rõ, Lâm Ma Thần triệt để nổi giận. Ngươi nói, ngươi muốn một người xử trí chúng ta? Tới, nói cho ta, ai cho ngươi gan chó dám như vậy kêu gào? Đầu thuyền bên trên, Vũ Sơn Lâm đưa tay điểm Lâm Tầm, động tác này vốn là mang theo một loại nhục nhã hương vị, càng đừng đề cập hắn trong lời nói chỗ toát ra miệt thị cùng châm chọc. Làm gì cùng một thằng ngu nói nhảm? Vũ huynh, ta đi vì ngươi lấy kia một đoàn đạo hỏa. Cùng này đồng thời, một cách lưng hùm vai gấu, con ngươi hiện ra kim sắc bạch bào nam tử đi ra, trực tiếp hướng kia ngân sơn chi đỉnh lao đi. Cái này không thể nghi ngờ tương đương triệt để coi thường Trầm Quân Phong bọn hắn. Xem kia một đoàn ngân sắc đạo hỏa là vật trong bàn tay, lệnh làm đều Trầm Quân Phong bọn hắn đều là sinh lòng nổi giận, đâu còn có thể chịu? Chỉ là Còn không đợi bọn hắn xuất kích, sớm có một thân ảnh so với bọn hắn vượt lên trước một bước là Lâm Tầm. Hắn dậm chân hư không, như chậm thực nhanh, giống như một đạo hư vô lưu quang, đột nhiên đã đi tới kia bạch bào nam tử trước đó. Bạch bào nam tử giật nảy cả mình, rõ ràng bị Lâm Tầm tốc độ kinh đến, chợt khóe môi tựu câu lên một vòng ngoạn vị đường cong. Thật sự định chịu chết lúc nói chuyện, hắn đã ngang nhiên xuất kích, bàn tay nắm quyền, như vung lên cự chùy, hướng Lâm Tầm đầu lâu hung hăng nện xuống. Oanh, một kích này quả nhiên là nhanh, chuẩn, hung áp, quyền kình tất cả đều cô đọng, rực rỡ chói mắt, đạo âm như sơn băng hải khiếu oanh minh, thần hồn đoạt phách. Vẹn vẹn từ loại này sát phạt quả quyết, mau lẹ vô cùng phản ứng bên trên, liền có thể nhìn ra, cái này bạch bào nam tử tại tuyệt đỉnh vương cảnh bên trong cũng không phải một người đơn giản vật. Đáng tiếc, hắn lần này đụng phải Lâm Tầm đồng thời, vẫn là lâm vào sôi trào sát cơ bên trong. Lâm Tầm đối mặt một quyền này, Lâm Tầm chỉ là tìm tòi tay, một cỗ tràn trề vô song vĩ lực tự bạo dũng mà ra, đem đối phương quyền thế tháo bỏ xuống, dễ như trở bàn tay tựu nắm lấy đối phương cổ tay. Răng rắc, bạch bào nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị, cả kinh trong lòng hung hăng nhảy một cái, vừa muốn biến chiêu, cũng cảm giác xương cổ tay kịch liệt đau nhức, triệt để sụp đổ là bột phấn. Không đợi hắn kêu thảm, Lâm Tầm một cái tay khác đã nắm lấy hắn cái cổ. Ngươi, bạch bào nam tử thét lên, triệt để kinh hoàng, dùng hết tất cả lực lượng tiến hành giãy giụa, có thể căn bản chính là phí công. Phịch một tiếng, hắn cái cổ tựu bị vồ nát, tiên huyết như thác nước chảy xuôi. Hắn nguyên thần càng muốn thoát xác phi độn, tựu bị Lâm Tầm trong lòng bàn tay bắn ra lực lượng bao phủ, trong chốc lát tựu sụp đổ vẫn lạc. Giữa sân tĩnh mịch, Kỷ Tinh Giao, Trầm Quân Phong, Mạc Thiên Hà bọn hắn nguyên bản một bồn lửa giận, đang muốn xuất kích, có thể chỉ chớp mắt liền thấy dạng này huyết tinh một màn, lúc này cũng có chút quáng mắt, tâm thần chấn động. Bảo thuyền bên trên, Vũ Sơn Lâm bọn người ngột tự tại cười lạnh, một bộ xem kịch vui bộ dáng, xem Lâm Tầm là người chết. Có ai nghĩ được, một nháy mắt mà thôi, tự phát sinh bực này nghịch chuyển, làm bọn hắn đều kinh ngạc, trừng to mắt, cũng hoài nghi có phải là hay không ảo giác. Một kích liền giết một vị tuyệt đỉnh vương giả, một màn này không thể nghi ngờ quá mức chấn động, tựa như kinh thiên phích lịch, khiến cho mọi người đều trở tay không kịp, khó có thể tin. Một mảnh lặng ngắt như tờ bên trong, Lâm Tầm mở miệng, cơ duyên của ta cũng là như ngươi loại này rác rưởi có thể nhúng chàm chết không có gì đáng tiếc. Tiếng nói lạc, âm bạch bào nam tử thi thể sụp đổ là huyết vụ. Chân chân chính chính hình thần câu diệt thiên kiêu chiến kỷ 122 chương 1208 Tử Sơn kính tuyệt đỉnh vương giả cùng tuyệt đỉnh vương giả chi gian. Thuộc về cùng thế hệ, ở vào cùng một cái tầng thứ, cùng thế hệ ở giữa quyết đấu cực ít có thể tại qua trong giây lát tựu phân ra thắng bại tình huống phát sinh. Có thể kia bạch bào nam tử lại không chịu nổi một kích Lâm Tầm giết hắn. Đơn giản cùng giết gà tể khỉ không có gì khác biệt. Kia gọn gàng một kích chí mạng thủ đoạn, cho nên lộ ra phá lệ chấn động lòng người. Huyết thủy phiêu tán rơi rụng, nhuộm đỏ hư không, nhìn thấy mà giật mình. Một vị tuyệt đỉnh vương giả cứ như vậy chết tính mịt bầu không khí bên trong, mọi người thần sắc cũng không khỏi hoảng hốt. Cùng là tuyệt đỉnh vương giả, bọn hắn mới càng thêm minh bạch, Lâm Tầm có thể dễ như trở bàn tay làm được một bước này, là bực nào kinh người. Trầm Quân Phong, Mạc Thiên Hà bọn hắn đang nghĩ, cái này kim độc nhất chẳng lẽ là chân chính thuần huyết chân long nhất mạch hậu duệ, nếu không vì sao chiến lực như thế biến thái. Mà vừa nghĩ tới vừa rồi Lâm Húc nói muốn một mình xử lý việc này, bọn hắn nhưng căn bản không tin tưởng tâm thái lúc, nội tâm đều là dâng lên một cỗ không nói ra được tư vị. Còn như Vũ Sơn Lâm bọn người, phản ứng đầu tiên liền là không tin tưởng, thậm chí hoài nghi. Là bạch bào nam tử lơ là sơ suất, mới có thể bị như vậy đơn giản đánh giết. Nếu không đây hết thảy căn bản là giải thích không thông. Buồn cười là, lúc này trên thuyền một tên vũ y nữ tử mới thanh tỉnh lại, nghẹn ngào gào lên. Hắn lại giết công tôn đảo hữu, thanh âm xé sách trong sân tĩnh mịch, cũng làm cho giữa sân mọi người triệt để thanh tỉnh. Tới phiên ngươi. Lâm Tầm không có đi cướp đoạt ngân sắc đảo hỏa. Hắn mắt đen như điện, khóa chặt đầu thuyền bên trên Vũ Sơn Lâm. Ánh mắt u lãnh thâm thúy. Hắn cũng sẽ không quên, vừa rồi ra hỏa này là như thế nào đối đãi chính mình. Ngươi đây là muốn chết. Vũ Sơn Lâm sầm mặt lại, tóc dài đầy đầu phất phới, trong con mắt lưu thoán lôi mang, cầm trong tay xương thú đại cung, toàn thân tản mát ra kinh thiên huyết khí. Đạo quang oanh minh, làm hắn quanh thân phát sáng, quần áo bay phất phới, giống như thần nhân. Đông đông Lâm Tầm dậm chân hư không, mỗi một bước rơi xuống, hư không sụp đổ, âm thanh chấn vân tiêu. Mà theo hắn cất bước, quanh thân khí thế cũng là liên tục tăng lên. Lẻ loi tuấn nhổ thân ảnh tản mát ra một cỗ nuốt hết bát hoang bể nghệ khí thế. Vũ Sơn Lâm đôi mắt nheo lại, như đao phong điện mang khiếp người. Mà trong tay hắn, xương thú đại cung bị hắn liên tiếp kéo động. Lần này, hắn vận dụng toàn lực, căn bản không dám có bất kỳ giữ lại. Băng băng băng thần tiến xuyên không, phát ra cắn xé màng nhĩ tiếng nổ mỗi lần. Một đảo mũi tên đều là chói lọi như thần hồng, lộ ra ra khiếp người dị tượng. Dày đặc mưa tên chút xuống, lệnh làm Kỷ Tinh Giao, Trầm Quân Phong bọn hắn đều biến sắc không thôi. Không thể nghi ngờ, Vũ Sơn Lâm chiến lực cực kỳ cường đại, làm phiên thiên tê giác nhất mạch đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh cổ đại quái thai. Hắn nắm giữ lực lượng rõ ràng viễn siêu cùng thế hệ. Vũ huynh, nhất định muốn giết hắn là công tôn đảo hữu báo thù. Trên thuyền những người kia đều hét lớn, là Vũ Sơn Lâm trợ uy, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Đối mặt bực này phô thiên cách địa sát phạt, Lâm Tầm thần sắc như trước, không tránh không né, đạp không mà lên. Âm làm thứ một đạo thần tiến nổ bắn ra mà đến, lại tại Lâm Tầm trước người một thước chi địa tao ngẫu ngăn cản, như lâm vào vũng bùn vòng xoáy bên trong, ong ong gào thét. Sau đó Lâm Tầm gảy ngón tay một cái, tiến này từng khúc sụp đổ, hóa thành quang vũ bay lả tả, động tác hời hợt, không chứa một tia khói lửa. Cái này mọi người con mắt đột nhiên trừng tròn soi, hít vào khí lạnh. Dạng này cũng được mũi tên kia chi lực, có thể đủ mặt kim liệt thạch, uy hiếp đến bất kỳ một vị tuyệt đỉnh vương giả. Có thể, lại có vẻ rất bất lực. Cái này không thể không khiến lòng người rung động. Phanh phanh phanh, dày đặc mưa tên chút xuống, mỗi lần một đảo mũi tên tại đến Lâm Tầm trước người lúc, đều là như lâm vào vũng bùn Trung Quốc, tốc độ giảm mạnh, mất đi phong mang. Lâm Tầm trong nháy mắt chi gian, chỉ thấy bọn hắn từng cái nghiền nát, giống như phủi phủi quần áo, quét đi một đám tiểu côn trùng. Mà ở trong quá trình này, cái kia bộ pháp căn bản chưa từng dừng lại, phù diêu mà lên. Cự ly kia một chiếc bảo thuyền đã không xa. Cái này khiến Vũ Sơn Lâm sắc mặt đều là một trận sáng tối chập chờn. Bỗng nhiên cắn răng một cái, bỏ qua đại cung, đổi thành một cây phương thiên hỏa kích, theo trên thuyền nhảy ra, húc đầu đánh tới. Oanh, phương thiên hỏa kích lướt lên chặt đứt hư không, nhấc lên cuồn cuộn xích hà kinh khủng vô biên. Bảo vật này bên trên khắc họa các loại kỳ dị đạo văn, rõ ràng lai lịch phi phàm, có kinh thiên động địa chi uy. Cùng này đồng thời, dậm chân mà đi Lâm Tầm, quanh thân khí thế cũng đã cô đọng thôi diễn đến cực hạn. Nơi này khắc đột nhiên bão hướng sông, hưu giống như một đạo thẳng tắp lưu quang, Lâm Tầm biến mất nguyên địa. Vũ Sơn Lâm đồng tử thì bỗng nhiên co rụt lại. Giờ khắc này Lâm Tầm tốc độ nhanh đến trình độ kinh người, làm hắn kém chút vô pháp khóa chặt. Tầm mắt bên trong chỉ nhìn thấy một tôn ấm ánh rực rỡ nắm đấm, cấp tốc lúc đầu không ngừng mở rộng canh phương thiên hỏa kích dung mạnh, cùng Lâm Tầm quyền kình đụng nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Cả hai chi gian sinh ra ba động, lệnh làm mảnh này hư không đều sụp đổ hỗn loạn. Phúc một kích, Vũ Sơn Lâm khí huyết quay cuồng, bỗng nhiên ho ra máu. Trong lòng của hắn hãi nhiên, đều cảm giác phảng phất bị một tòa lướt ngang thần sơn va vào trên người. Toàn thân gân cốt đều có không chịu nổi dấu hiệu. Có thể hắn đã tới không bằng bận tâm những này. Phát ra cuồng loạn đại hống, huy động đại kích, coi như liều mạng, toàn lực chinh phạt. Canh canh canh, ngắn ngủi mấy hơi thở, cả hai đã giao phong hơn trăm lần. Lâm Tầm kia chi chít quyền kình, tất cả đều thật chỗ đánh vào đại kích bên trên, lệnh làm cây sau kịch liệt gào thét. Vũ Sơn Lâm thân thể kịch chấn, hai gò má ửng hồng, miệng hổ chảy máu, không ngừng lảo đảo rút lui, hoàn toàn bị chèn ép, không chịu nổi bực này hung mãnh tiến công. Mọi người chỉ cảm thấy tiếng va chạm như ma âm rót vào tai, khí huyết một trận bốc lên, thần sắc cũng không khỏi hãi nhiên. Mới vừa mới giao phong, liền Vũ Sơn Lâm đều bị hoàn toàn áp chế trước đó hắn. Quá chi bá đạo cùng ương ngạnh. Vừa mới đến, liền là Lâm Tầm là con mồi, trực tiếp động thủ. Còn thỉnh thoảng dùng đào lỗ tai loại động tác này đến biểu thị chính mình khinh thường cùng khinh miệt. Có thể trực tiếp tự bị Lâm Tầm chèn ép ở kia chật vật ho ra máu bộ dáng, lệnh làm mỗi người đều một trận hãi hùng khiếp vía. Dùng mình, hắn đến tột cùng là ai bảo thuyền bên trên. Những cái kia nam nữ không lo được trở uy, đều là kêu to lên. Ý thức được lần này chọc phải một cái kẻ tàn nhẫn. Vấn đề này, Trầm Quân Phong bọn hắn cũng rất muốn hỏi một chút. Bọn hắn cũng tương tự đừng bị Lâm Tầm cho thấy chiến lực kinh đến. Từ không bên trên, Lâm Tầm quanh thân đạo quang lập lòe, giống như ma thần lâm thế. Một đôi nắm đấm quấn quanh pháp tắc lực lượng, bộc phát ra kinh khủng quang mang. Âm âm lại là một kích, Vũ Sơn Lâm triệt để không chịu nổi, quát to một tiếng. Phương Thiên Hỏa kích tuột tay mà bay, trên người hắn chiến giáp đều phá toái. Thân thể từ giữa không trung hung hăng nện xuống, cũng không các loại chờ rơi xuống đất, đã bị Lâm Tầm vượt lên trước lướt đến. Không được, trên chiến thuyền những cái kia nam nữ đều là biến sắc, ý thức được Vũ Sơn Lâm có thể muốn gặp nạn. Chỉ là không chờ bọn họ tiến hành cứu trợ, Lâm Tầm một chân đã đạp ở Vũ Sơn Lâm trên người, bàn chân phát lực ầm, Vũ Sơn Lâm dùng tốc độ nhanh hơn đập xuống, mạnh mẽ trên mặt đất phá vỡ một cái hố to, toàn thân xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Hắn khàn giọng kêu thảm, triệt để hoảng sợ. Căn bản là không có nghĩ tới, cái này bị hắn coi là con mồi ra hỏa, lại có thể như vậy một cách vô cùng cường đại ngoan nhân. Tất cả mọi người đang ngốc trệ tại kia. Vũ Sơn Lâm thế nhưng là phiên thiên tê giác nhất mạch cổ đại quái thai, chiến lực so với bình thường tuyệt đỉnh vương giả càng đáng sợ. Có thể lại bị bẻ gãy nghiền nát chấn áp cùng này đồng thời, Lâm Tầm lại có chút nhíu mày. Dựa theo vừa rồi cái kia một cước lực lượng, đủ để đem một tòa đại sơn đều bột mịn. Có thể Vũ Sơn Lâm lại chỉ là âm tổn thương, mà không có bị đánh chết. Bạch hắn lần nữa xuất kích, lăng không một cước đạp xuống. Dừng tay trên thuyền những cái kia nam nữ hét to, nhưng lại bị Trầm Quân Phong bọn hắn cùng nhau ngăn trở. Mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm. Vừa rồi Trầm Quân Phong bọn hắn thế nhưng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, đang lo không chỗ phát tiết, sao lại để cho những người này vây công Lâm Tầm. Oanh, Vũ Sơn Lâm theo trong hố lớn bão hướng sông mà ra, muốn né tránh tránh lui, có thể căn bản vô dụng. Lại một lần bị Lâm Tầm một cước đạp ở trên người, đập xuống trên mặt đất. A, hắn phát ra gào thét, muốn xách cả mí mắt, toàn thân kịch liệt đau nhức, nội tâm có một loại không nói ra được sỉ nhục, bị một cái cùng thế hệ như thế chà đạp. Điều này làm hắn như muốn phát điên. Ông tại hắn lồng ngực, một trận kỳ dị ba động lăn lộn, một mảnh mỹ lệ tử sắc quang hà lưu chuyển, đúng là mang theo hắn đột nhiên tránh thoát Lâm Tầm giẫm đạp. Ngươi đáng chết, Vũ Sơn Lâm ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như điên dại, loạn phát bay lên, khôi ngô thân thể tản mát ra thao thiên huyết quang. Mà tại hắn lồng ngực, một mảnh tử quang lưu truyền, thần bí mà mỹ lệ, đúng là một mặt hộ tâm kính, tính chất cổ sơ. Tuy không phải thánh bào, nhưng lại dũng động cực kỳ thần dị khí tức. Trước đó, Lâm Tầm sở dĩ không có thể đem hắn đánh chết, liền là bị cái này hộ tâm kính biến thành giải. Tử sơn kính trên chiến thuyền có người kêu ra tiếng. Trách không được. Đây chính là vũ đạo hữu phía trước không lâu lấy được một kiện gì bảo. Có thể giúp tự thân hóa giải 3 lần sát kiếp, có người cực kỳ hâm mộ. 3 lần sao? Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, đứng tại trong hư không. Tóc đen phiêu rắc, quanh thân bị rõ ràng lập lòe đạo quang tràn ngập, như là một tôn thần chi lâm trần. Nghe đến lời này, trong lòng mọi người lộp bộp một tiếng thầm kêu không tốt. Bạch cùng này đồng thời, Lâm Tầm đã xuất kích. Trước đó, kia tử sơn kính đã 2 lần trợ giúp Vũ Sơn Lâm. Đối Lâm Tầm mà nói, vừa có thể giết đối phương 2 lần, liền có thể giết đối phương 3 lần. 4 lần đang phẫn nộ Vũ Sơn Lâm cũng ý thức được không ổn. Nhìn xem vọt tới Lâm Tầm, hắn không chút do dự tự lựa chọn bỏ chạy. Cùng này đồng thời, hắn hí lên thật dài. Ô Lăng Đạo, đều đến lúc này, ngươi còn không có ý định xuất thủ? Oanh! Lâm Tầm đã đánh tới, tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh. Sát Na Xuân Thu chỉ thấy Lâm Tầm chỉ một cách nhấn ra, tựa như hội tụ vạn cổ Xuân Thu chi thế tại một kích, bao phủ phương này thiên địa. Dừng tay, nhưng cùng này đồng thời có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. So thanh âm càng nhanh là một đạo bão hướng sông mà tới thân ảnh vàng ấm. Chỉ là, vô luận là thanh âm này, vẫn là cái này thân ảnh vàng ấm, so với Lâm Tầm một chỉ này, cuối cùng đã chậm một bước. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm có thể căn bản không có dừng tay ý tứ. Nguyên bản nghe được thân ảnh vàng ấm thanh âm, Vũ Sơn Lâm đã tối thở phào, biết rõ Ô Lăng Đạo cuối cùng không có khả năng xem chính mình gặp nạn. Nhưng lúc này hắn lại hãi nhiên phát hiện, Lâm Tầm một kích này không có chút nào dừng lại, phá sát mà đến. Lại loại kia lực lượng để hắn hô hấp đều khó khăn, có một loại không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh vô trợ cảm. Không, Vũ Sơn Lâm đại hống, giống như thú bị nhốt dùng hết sở hữu đi ngăn cản. Âm chỉ là sau một khắc, tử sơn kính liền sụp đổ. Âm theo sát lấy, Vũ Sơn Lâm thân thể sụp đổ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 122 chương 1209 Tiểu Chiến Vương chỉ một cái. Vũ Sơn Lâm bị đánh chết, cho dù có tử sơn kính tương hộ, cũng đều phí công. Lại, đây hết thảy đều trong phút chốc kết thúc, nhanh đến mức cực hạn. Vô luận là Trầm Quân Phong bọn hắn, vẫn là trên chiến thuyền những cái kia nam nữ, tất cả đều sợ hãi cả kinh, hoàn toàn bị chấn nhiếp đến. Vũ Sơn Lâm, thế nhưng là một vị cực kỳ cường đại tuyệt đỉnh vương giả, nhưng lại cứ như vậy bị đánh chết. Ầm ầm, không đợi mọi người phản ứng, kia một đạo thân ảnh vàng ấm đã bạo sát mà tới. Đây là người cực kỳ tuấn tú nam tử, có một đầu tóc vàng, toàn thân tràn đầy bảo quang, tay cầm một cây lưu động thần diễm đen nhánh chiến mâu. Người này chính là Kim Ô Thập Tam Thái Tử Ô Lăng Đạo, Kim Ô Nhất Mạch tổng 13 vị thái tử, làm bối phận nhỏ nhất Ô Lăng Đạo. Hắn chiến lực lại có 102 kỳ huyên trường, thiên phú kinh diễm siêu tuyệt, bị coi là Kim Ô Nhất Mạch tiểu chiến vương. Giờ phút này không thể ngăn cản kịp thời, cứu trở về Vũ Sơn Lâm, đầu tiên là để Ô Lăng Đạo khẽ giật mình, sau đó thần sắc âm trầm, lâm vào nổi giận. Một cây chiến mâu quét ngang, đem hư không đều lập tức chém rách, xuất hiện một đạo đáng sợ khe hở, phảng phất thiên địa bị xé nứt đoạn tuyệt. Nương theo mà ra, còn có vô tận thần diễm, tàn phá bừa bãi khuyết tán, những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu, sơn nhạc đều bị dung luyện đi. Giải rác một kích, tự hiển lộ rõ ràng ra Ô Lăng Đạo cường đại. Mọi người đều là run lên trong lòng, toàn thân căng cứng, vô ý thức nhanh chóng rút lui. Ầm, Lâm Tầm quay người, không tránh không né quyền kình bắn ra cùng chiến mâu đối cứng cùng một chỗ. Trong chốc lát, thiên địa oanh minh, dùng hai người làm trung tâm. Một cỗ kinh khủng thần huy như hồng thủy ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Phong vân biến sắc, bởi vì là bị động đánh trả. Lệnh làm Lâm Tầm thân ảnh cũng không nhịn được nhoáng một cái. Khí huyết quay cuồng, không nhịn được hơi kinh ngạc. Gia hỏa này chiến lực cũng không cho khinh thường. Ô Lăng đạo đồng tử cũng là nhíu lại. Sau đó hừ lạnh. Chiến mâu lắc một cái, huyễn hóa ra ngàn vạn trọng đạo quang, phô thiên cách địa, như kinh đào hải lãng, quét sạch bắn ra. Hắn cực kỳ cuồng mãnh, toàn thân vàng óng ánh, giống như chiến thần. Chiến mâu chỉ rất có không thể địch nổi khí phách. Lại, trên người hắn tràn ngập khí tức, rõ ràng muốn viễn siêu cùng thế hệ. So kia Vũ Sơn Lâm cường đại không biết bao nhiêu. Âm đáng sợ giao phong bắn ra, Lâm Tầm quyền kình bay lên không, tới đối cứng. Cả hai một cách như ma thần, một cách như chiến thần, thẳng giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Giết Ô Lăng đạo thần dũng cái thí, càng phát ra cường thí. Trong tay chiến mâu phá toái hư không, hoành kích cửu tiêu, thế không thể đỡ. Thật mạnh Trầm Quân Phong bọn hắn đều là động dung. Bọn hắn đều sớm đã nghe nói đi ra Ô Lăng đạo thanh danh. Dế thân mắt thấy đến hắn thần uy về sau, vẫn như cũ làm người sợ run. Thập tam thái tử, giết cái này nhiệt chứng trên chiến thuyền một đám nam nữ đều là phấn khởi. Trước đó, Lâm Tầm lần lượt đánh chết Bạch Bảo nam tử cùng Vũ Sơn Lâm, làm cho bọn hắn đều là sợ mất mật. Như cha mẹ chết. Có thể làm Ô Lăng đạo xuất hiện, làm cho bọn hắn một lần nữa thấy được hy vọng. Mặc kệ ngươi là ai, dám ở mắt của ta ra phía dưới giết người, kim thiên phải chết. Ô Lăng đạo mái tóc dài vàng ấm bay lên, đem một cây chiến mâu huy động đến cực hạn, phong mang càng thêm tuyệt thế cùng sắc bén, quét ngang hoàn vũ, khiếp người chi cực. Âm âm mảnh này thiên địa đều đang rung chuyển, tư không sụp đổ, liên tục kim sắc thần diễm tàn phá bừa bãi, đem Ô Lăng đạo làm nổi bật đến giống như cái thế chiến thần. Gia hỏa này như thế nào như vậy cường đại, rất nhiều lòng người kinh. Tuyệt đỉnh vương cảnh, trước nay chưa từng có. Không người nào biết này cảnh chiến lực mạnh yếu đến tột cùng có bao nhiêu cách xa. Nhưng từ Lâm Tầm, Ô Lăng đạo trên thân lại làm bọn hắn đều là sinh ra một cái khắc sâu nhận biết. Ở đây cảnh bên trong, hai người này đã có thể xưng đỉnh tiêm. Không phải là cái khác tuyệt đỉnh, nhưng so sánh liền giống với sừng sững thế gian dãy núi. Đều có tuyệt đỉnh. Có thể sơn cùng sơn ở giữa độ cao. Cũng là sai lệch quá nhiều, không hổ là Kim Ô nhất mạch tiểu chiến vương. Chiến lực cái thế. Trận chiến này thập tam thái tử tất thắng trên chiến thuyền. Rất nhiều người nói nhỏ. Ở trong quá trình này, Lâm Tầm một mực chỗ tại một loại bị động hóa giải tình cảnh. Kỳ phong mũi nhọn ẩm ẩm đã bị áp chế. Không giống trước đó đối chiến Vũ Sơn Lâm lúc như vậy cường thế. Cái này khiến Kỳ Tinh Giao, Trầm Quân Phong bọn hắn cũng không khỏi có chút lo lắng. Chỉ là không có ai biết Lâm Tầm một mực có chỗ giữ lại. Âm lại một lần giao phong, Lâm Tầm bị nhớ rõ rút lui ra hơn 10 trượng. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ô Lăng đạo thần sắc băng lãnh, ánh mắt hung áp nham hiểm, xông về trước giết. Trong tay chiến mâu gần như thiêu đốt, bắn ra ánh sáng chói mắt. Lâm Tầm mắt đen lưu động lãnh mang, ý thức được như lại vì che giấu thân phận mà giữ lại chiến lực, rất có thể vô pháp cùng đối phương chống lại. Hắn không còn tránh né, cũng không che giấu nữa. Oanh, sau một khắc, thân thể của hắn bắn ra vô lượng quang, long ngâm như nước thủy triều, diễn dịch ra chín cái vàng ấm ánh kiếp chữ, lượn lờ quanh thân, phát ra đại uy nghiêm. Canh một kiếp chữ bay ra, hóa thành bệ ngạn thần thú, cầm đại ấm hung hăng nện xuống. Chiến mâu bỗng nhiên gào thét, bỗng nhiên uốn lượn, mà Ô Lăng đảo vọt tới thân ảnh cũng bị chấn động đến rút lui. Cái này khiến hắn đôi mắt co rụt lại, bắn ra dọa người thần mang. Không nhìn ra, ngươi lại còn có giữ lại, mọi người đều rung động. Còn có giữ lại ở trong đó ý vị có thể cực kỳ làm người ta sợ hãi. Ngươi ngươi là Lâm Ma Thần. Nhưng cùng này đồng thời, một đạo kêu to vang lên. Là Mạc Thiên Hà, một cái chớp mắt tựu nhận ra Lâm Tầm thân phận, sắc mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn rất sớm đã hoài nghi điểm này, nhưng lại vô pháp xác định. Có thể, khi nhìn thấy Lâm Tầm triển lộ ra uy thế, hắn triệt để nhận ra. Cái này khiến nội tâm của hắn có một loại không nói ra được khó chịu. Trên đường đi, hắn nhưng là đối Lâm Tầm cực kỳ khách khí cùng tôn trọng. Không ngờ rằng, gia hỏa này liền là cái kia từng hành hung chính mình một trận Lâm Ma Thần cái gì Trầm Quân Phong. Doãn Tuyết bọn hắn cũng đều sườn sốt. Cái này kim độc nhất liền là kia Lâm Ma Thần. Cùng này đồng thời, trên chiến thuyền một đám nam nữ cũng một bộ như thấy ruột bộ dáng. Nghĩ đến cũng là nghe nói qua Lâm Ma Thần cái danh hiệu này. Các vị, ta cũng không phải là cố ý giấu riêng. Nếu các ngươi cảm giác dọc theo con đường này ta có làm ra có lỗi với các ngươi địa phương, đợi chút nữa ta lập tức chịu nhận lỗi. Lâm Tầm thân ảnh đột nhiên biến đổi, khôi phục kia tuấn tú mà thoát tục bộ dáng. Quả nhiên là hắn, mọi người đều nhận ra, nhất thời sắc mặt đều là biến ảo chập chờn. Lâm huynh, ngươi lại buông tay đánh cược một lần, chúng ta cũng không phải là không biết tốt xấu người. Trầm Quân Phong cao giọng mở miệng, hắn biết rõ đại chiến trước mắt căn bản không phải so đo những này thời điểm. Những người khác cũng gật đầu. Hừ, ngươi cái tên này đơn giản quá khinh người. Mạc Thiên Hà hừ lạnh, có thể lời nói bên trong ngữ khí đã là hòa hoãn rất nhiều. Cái này khiến Kỷ Tinh Giao án buông lỏng một hơi. Nói thật, nàng thật lo lắng Lâm Tầm thân phận bại lộ về sau Trầm Quân Phong bọn hắn trực tiếp tới bất hòa. Nói như vậy đối Lâm Tầm tình cảnh có thể cực kỳ bất lợi. Còn tốt đây hết thảy cũng không phát sinh. Lâm Ma Thần, Lâm Ma Thần đúng là ngươi. Cùng này đồng thời, Ô Lăng Đạo trong con ngươi thần mang nhập vào xuất ra, sắc mặt băng lãnh đến đáng sợ, toàn thân sát cơ so với vừa rồi cường thịnh hơn. Mảnh này thiên địa đều tại gào thét, tựa như không chịu nổi trên người hắn sát ý. Mọi người sắc mặt biến ảo, ai cũng tin tưởng Kim Ô Thất Thái Tử Ô Lăng Phi là chết tại Lâm Tầm trong tay. Đồng thời, hồi trước Lâm Ma Thần độc sông Phi Tinh Sơn, huyết tẩy Kim Ô nhất mạch xào huyệt, khiến cho thế lực nguyên khí đại thương. Đây chính là huyết cừu làm Kim Ô nhất mạch thập tam thái tử. Ô Lăng Đạo làm sao có thể không cừu thị Lâm Ma Thần? Hắn nguyên bản cũng không tại ly hỏa cảnh tu hành, cũng chính là nghe nói Kim Ô nhất mạch các loại bi thảm tao ngộ mới chạy tới đầu tiên, vì chính là đánh giết Lâm Ma Thần. Bây giờ Lâm Tầm thân phận vạch trần, Ô Lăng Đạo rất có lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt cảm giác. Đây là trong cõi u minh nhất định để hắn tự tay đánh chết cừu địch. A, vừa nghĩ tới đó, Ô Lăng Đạo nâng lên chiến mâu, xa xa chỉ vào Lâm Tầm, nói: ngươi sau khi chết, ta hội sẽ lưu lại xương sọ của ngươi, gọt là chén rượu, lệnh làm thế nhân minh bạch. Đây chính là đắc tội ta Kim Ô nhất mạch hạ chàng, có đúng không? Nhìn các ngươi những này Kim Ô nha đều một cách tính tình, không sợ ta đem cái này tuyệt đỉnh chi vực bên trong Kim Ô nha tất cả đều chu. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, trong lòng của hắn cũng góp nhặt lấy lớn lao hỏa khí. Tại phần tiên giới lúc, hắn tựu bị Kim Ô nhất mạch nhằm vào. Đến cái này thượng cửu cảnh về sau, lại bị Ô Lăng Phong triệu tập lực lượng tiến hành vây quét. Liền cái này Ô Lăng Đạo há miệng ngậm miệng đều muốn giết chính mình. Đây là đem mình làm cái gì chết? Ô Lăng Đạo hét to. Hắn đã khống chế không ở sát ý của mình, xông về phía trước, giống như một vòng thiêu đốt đại nhật lướt ngang, thân ảnh lóa mắt vô song. Oanh, cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng xuất kích, diễn dịch hám thiên cửu băng đạo cùng kiếp long cửu biến. Uy thế so với vừa rồi cường đại một mảng lớn. Ầm, trong chốc lát, Ô Lăng Đạo thân thể liền là run lên. Chiến mâu dâng lên tới lực lượng như sơn băng hải khiếu, để hắn kém chút bị đẩy lui. Sắc mặt hắn khẽ biến, ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, tiếp tục công phạt. Trước đó, Lâm Tầm có chỗ giữ lại, mới bị hắn ngăn chặn phong mang, có thể chú định hoàn toàn khác nhau. Ở sau đó chiến đấu bên trong, thế cuộc đã rõ ràng phát sinh chuyện gì. Lâm Tầm thế như bẻ gãy nghiền nát, cường thế vọt tới trước, tựa như ma thần xuất hành. Mặc cho Ô Lăng đạo chiến mâu chi lực cỡ nào đáng sợ cùng sắc bén, đều bị Lâm Tầm dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép cùng phá vỡ. Cái này trên chiến thuyền mọi người mắt trợn tròn. Thế cuộc biến hóa quá nhanh, làm bọn hắn phản ứng không kịp. Trách không được có thể huyết tẩy mấy cái danh sơn phúc địa thỉnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Trầm Quân Phong bọn hắn thì cảm khái không thôi. Nhớ tới một đường đồng hành kim độc nhất, đúng là hung uy chấn thiên lâm ma thần. Trong lòng bọn họ đều có một loại cảm giác vi diệu, thậm chí đều có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt không có trêu chọc ra hỏa này. Nếu không, không phải là bị hố không thể canh. Bỗng nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy hư không bên trên, Lâm Tầm lại tay không nắm lấy kia chiến mâu, năm ngón tay như sắt quấn, một mực đem lưới mâu kềm ở. Sau đó bàn tay phát lực chấn động mạnh một cái, cái này một cây chiến mâu bỗng nhiên uốn lượn gào thét, mọi người hít vào khí lạnh. Cái này nên cỡ nào lực lượng cường đại mới có thể dùng bàn tay đối cứng chiến mâu. Ô Lăng đạo sắc mặt lại là biến đổi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, không còn bảo lưu chiến lực. Lâm Tầm biết cái này các loại chờ biến thái dám tay không đoạt dao sắc, cút hắn đại hống. Toàn thân chiến lực dâng trào, ra chỉ trên cánh tay, muốn chấn vỡ Lâm Tầm năm ngón tay, đem nó quét ngang ra ngoài. Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo, vận chuyển nhai tí chi nổ, một cỗ tràn trề vô cùng vĩ lực bộc phát. Răng rắc một tiếng, đúng là mạnh mẽ vặn gãy cái này một cây chiến mâu. Âm vội vàng không kịp chuẩn bị, Ô Lăng đảo thân thể kịch chấn, toàn thân khí huyết sôi trào, cổ tay đều kém chút bị chấn nát, đứt gãy chiến mâu tuột tay mà bay. Mà hắn thân thể thì lảo đảo rút lui, bị đáng sợ xung kích. Tất cả mọi người tê cả ra đầu, cùng gặp ruột tựa như. Cái này lâm ma thần cũng quá hung tàn đi. Thiên kiêu chiến kỷ 122 chương 1210 vô thường sinh tử. Lâm Tầm cổ tay rung lên, bị bẻ gãy lưới mâu lướt đi, hướng Ô Lăng đảo nổ bắn ra. Ầm, Ô Lăng đảo vội vàng chi gian, mặc dù đem cái này lưới mâu đánh tan, nhưng lúc này Lâm Tầm đã bảo hướng sông mà đến, một quyền hung hăng nện ở trên lồng ngực của hắn. Cho dù đã toàn lực ngăn cản, Ô Lăng đảo vẫn như cũ bị chấn động đến ho ra đầy máu, sắc mặt bỗng nhiên yếu ớt. Mọi người hít vào khí lạnh, lâm ma thần chi uy làm bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có xung kích. Tâm thần đều rung động túc, căn bản không dám tin tưởng chiến lực của hắn như thế nào như thế cường đại. Mà Ô Lăng đảo chỗ gặp phải đánh bại thì làm bọn hắn trái tim băng giá. Cho dù ai đều tin tưởng Ô Lăng đảo chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, so Vũ Sơn Lâm càng cường đại, vẫn như trước bị lâm ma thần phong mang đè ép. Cái này làm sao không làm lòng người rét lạnh. Chỉ là, nhưng vào lúc này, đang muốn tiếp tục công phạt, Lâm Tầm lại đột nhiên dừng bước, mắt đen bỗng nhiên ngưng tụ. Cùng này đồng thời, tại Ô Lăng đảo trên thân bắn ra một cỗ trùng tiêu tràn trề uy thế. Cả người tắm rửa tại kim sắc quang hà bên trong, hắn một hít một thở chi gian liền làm hư không gào thét, lăn lộn không ngớt. Nhất là tại hắn sau đầu hiện lên một đạo thần hoàn, thần hoàn bên trong lộ ra ra kim ô pháp tướng, dương cánh bay múa, tắm rửa hỏa diễm, phát ra kinh thiên lớp mặt đất chi uy. Trường sinh pháp tướng hắn vượt qua trường sinh thứ nhất kiếp. Trầm Quân Phong giật mình lên tiếng, giữa sân những người khác cũng đều trừng to mắt. Đặt chân trường sinh đạo đồ, phàm là vượt qua để nhất trọng trường sinh kiếp, thể nội đạo chủng mọc rễ, quanh thân tinh khí thần liền sẽ ngưng kết thành một tôn pháp tướng, tòa chấn thần hồn. Pháp tướng bên trong có thể khắc họa một môn tới xứng đôi trường sinh đạo pháp áo nghĩa, trong lúc chiến đấu có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Cái này chính là trường sinh kiếp cảnh vương giả ký hiệu, bình thường trường sinh kiếp cường giả tại ngoại giới sớm đã nhìn mãi quen mắt, nhưng tại cái này tuyệt đỉnh chi vực, làm tuyệt đỉnh vương giả mà bước vào trường sinh nhất kiếp cảnh lại cực kỳ chí ít. Dù sao một đám tu đạo giả tiến vào tuyệt đỉnh chi vực thời gian mới không đến 2 năm, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh liền đã cực kỳ kinh diễm, càng không nói đến bởi tuyệt đỉnh chi vương mà trở thành trường sinh kiếp cảnh tồn tại cường giả, tuyệt đối có thể nói là phượng mao lân giác. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía U Lăng đạo ánh mắt cũng thay đổi. Không thể nghi ngờ, tại tuyệt đỉnh đạo đồ tìm kiếm bên trên, U Lăng đạo đã vượt lên trước một bước dài, đến tầng thứ cao hơn bên trong nguyên bản. Ta là dự định đem này cảnh xem như đòn sát thủ, dùng để đối phó Xích Linh Tiêu, Lấm Tuyết Thánh Nữ, Vân Khánh Bạch những nhân vật này. Lúc này, U Lăng đạo uy thế như biển, bao trùm càn khôn, thanh âm trầm thấp mà lãnh khốc. Ngươi có thể bức ta sớm tác dụng, cũng coi như một hảo nhân vật. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng muốn chết một chữ chết. Sát cơ bốn phía, lệnh làm quần hùng tim đập nhanh. Tại dưới bực này tình huống, còn thế nào đánh lúc đầu? Tuyệt đỉnh vương cảnh đã có thể xưng biến thái, bây giờ U Lăng đạo lại vượt qua trường sinh thứ nhất kiếp, tu vi đã là sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Ma Thần, lấy cái gì chống lại? Cuối cùng vẫn là vương cảnh phạm trù. Cũng bởi vì vượt qua một lần trường sinh kiếp, liền cho rằng có thể hoành hành vô kỷ. Lâm Tầm Thần sắc bình thản, không có chút rung động nào. U Lăng đạo đặt chân trường sinh nhất kiếp cảnh, hoàn toàn chính xác làm hắn ngoài ý muốn, nhưng lại chưa nói tới e ngại. Sớm tại ngũ đại cảnh lúc, hắn tựu từng không chỉ một lần vượt cảnh giới giết địch. Bây giờ hắn đã trở thành tuyệt đỉnh vương giả, đi ra thuộc về mình một con đường đổ, sớm đã dưỡng thành niềm tin vô địch, sao lại e ngại? Có thể nói, đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh đến, còn chưa bao giờ một cái người trong cùng thế hệ có thể đem cực hạn của hắn lực lượng bức bách ra bao quát U Lăng đạo. Cũng không có Lâm Tầm ngược lại muốn xem, chinh lịch một cái cấp độ, cái này U Lăng đạo lại có thể có bao nhiêu năng lực. Không biết sống chết, băng lãnh thanh âm bên trong, U Lăng đạo đạp không mà đến. Sau đầu thần hoàn lượn lờ, kim ô pháp tướng phát ra vô lượng uy nghiêm, chấn nhiếp toàn trường. Chém tại phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo cánh kim ô, như cắt thiên chi đao, sáng rỡ vô song, hướng về phía trước chém xuống. Oanh! Lâm Tầm đầu tiên là dùng hám thiên cửu băng đạo ngăn cản, lại bị chấn động đến một cách lảo đảo, thân thể rút lui. Trầm Quân Phong bọn hắn thần sắc đột nhiên thay đổi, tâm đều treo lên. Cho dù cùng Lâm Tầm có khúc mắc, Mạc Thiên Hà cũng không khỏi nín hơi ngưng thần, cau mày. Chém U Lăng đạo bảo hướng sông, thế như một đầu che khuất bầu trời kim ô, vũ rực như thiên đao, có chém giết dược thần chi uy. Lần này Lâm Tầm dùng kiếp long cửu biến đối kháng, 9 cái vàng ấm ánh kiếp chữ lượn lờ, nhưng như cũ bị phá trừ. Kia cánh kim ô đảo qua, đem hắn bả vai quẹt làm bị thương, máu tươi chảy xuôi, sâu đủ thấy xương tốt trên chiến thuyền. Tiếng hoan hô như lôi mịn, những kia tuổi trẻ nam nữ đều là cuồng hỉ. Đây chính là cảnh giới cao chỗ tốt, dù là liền là một cái ngụy vương cũng đủ để miệt thị ngũ đại cảnh tu đạo giả. Huống chi U Lăng đạo thế nhưng là một vị đặt chân trường sinh nhất kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả. Chém U Lăng đạo hét to, uy thế càng thêm đáng sợ. Một tôn pháp tướng lưu động hừng hực kim sắc thần diễm, huy động cánh kim ô, lăng lệ như thiên đao. Hắn cực kỳ tự phụ, thần sắc băng lãnh, rất có đánh đâu thắng đó tư thế. Ầm! Lâm Tầm lại lần nữa bị đánh bay, trong môi ho ra máu. Cái này khiến Trầm Quân Phong bọn hắn đã cũng không khỏi lo lắng, đối mắt nhìn nhau, âm thầm truyền âm, quyết định như thế cuộc nguy cấp, tự cùng một chỗ đồng thủ, mang theo Lâm Tầm trước thoát đi nơi đây. Tựa như phát giác được Trầm Quân Phong bọn hắn ý nghĩ, trên chiến thuyền, một đám nam nữ trẻ tuổi ánh mắt lấp lóe, không để lại dấu vết đem khí cơ khóa chặt đi qua. Hiển nhiên chỉ cần Trầm Quân Phong bọn hắn đồng thủ, tất nhiên sẽ đụng phải bọn hắn ngăn cản. Lâm Tầm, ngươi tự an tâm chết đi, lần này thái thượng dưới mặt đất cũng không có người nào có thể cứu được ngươi. Ô Lăng Đạo thanh âm lãnh khốc, lộ ra tàn nhẫn. Mà khi ngươi sau khi chết, ta hội sẽ dùng ngươi xương đầu là chén rượu, dùng ngươi tiên huyết nhắm rượu oanh. Lúc nói chuyện, cánh kim ô nhấc lên, như lướt ngang thiên không thần đao. Nhưng lại tại đồng thời, bị thương đầy giấy Lâm Tầm lại bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt đen bên trong dũng động lạnh lẽo hàn mang. Ta còn tưởng là bao nhiêu ghê gớm, nguyên lai cũng bất quá như thế. Canh gần như đồng thời, đoạn đao lướt đi, trắng muốt nhược hư huyễn. Tịch Không Chạm cái này một cái chớp mắt, nhai tí chi nổ, đấu chiến thánh pháp trồng lên vận chuyển, bao trùm thủy chi pháp tắc lực lượng, làm cho cái này một chạm cũng sinh ra trước nay chưa từng có uy năng. Thời gian, tư không, khí lưu giống như vào lúc này đứng im, vạn vật quy tịch, chỉ có một đạo chợt lói tài năng, đủ để kinh diễm vạn cổ. Xoẹt một tiếng, rủ xuống mà tới cánh kim ô bị xé nứt khai một đường vết sách, quang vũ bay tán loạn, ầm vang tán loạn. Mà ở phía xa, Ô Lăng Đạo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lấy tay đập mà ra, phịch một tiếng, đoạn đao tuy bị đánh tan, nhưng lại tại hắn lòng bàn tay lưu lại một đạo đấm máu vết thương. Nóng bỏng đâm nhói cảm giác để Ô Lăng Đạo đều có chút khó có thể tin, chính mình lại bị thương bảo thuyền bên trên. Gieo hò im bặt mà dừng, một đám nam nữ nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao, tại sao lại phát sinh nghịch chuyển? Trầm Quân Phong bọn hắn cũng đều ngây người. Bọn hắn đều đã làm tốt nghĩ cách cứu viện Lâm Tầm chuẩn bị, có thể kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Ông đoạn đao lượn lờ Lâm Tầm quanh thân, tung xuống tựa như ảo mộng thanh huy, làm nổi bật đến hắn bằng thêm một cỗ khắc nghiệt tuyệt trần chi khí. Đồng thời, hắn thương thế trên người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lấp đầy. Đây là bất tử đạo đế lực lượng diệu dụng. Chém tựa như vẫn không tin, Ô Lăng Đạo sắc mặt âm trầm, lại một lần đánh tới. Rực rỡ cánh kim ô vút không, đem hư không đều thiêu. Lăng lệ khí tức cho dù cách cực xa, cũng làm cho ở đây những người khác sợ hãi. Chém cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng triển khai chém giết. Lần này là sinh diệt chạm, này kích liền là một cái chữ nhanh, trong phút chốc phán sinh diệt. Xoẹt nơi xa, Ô Lăng Đạo trước ngực bị lấy xuống một đạo hẹp dài vết máu, da chóc thịt bong, tiên huyết cốt cốt chảy xuôi. Âm gần như đồng thời, cánh kim ô đã chém giết mà đến. Chỉ là vừa đến Lâm Tầm trước người không đủ một trượng chi địa, liền từ giữa thẳng tắp nứt thành hai nửa. Lâm Tầm đứng tại kia, căn bản chưa từng né tránh, nhìn dù gì cũng không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực là sinh diệt chạm lướt đi về sau, trước phá vỡ cánh kim ô, sau đó quẹt làm bị thương Ô Lăng Đạo. Chỉ bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh đến mức sinh ra thì giác sai sót. Mọi người tại đây đều đã trừng to mắt, một bộ như bị sét đánh bộ dáng, khó có thể tưởng tượng. Tại chênh lệch một cảnh giới tình huống dưới, Lâm Tầm sao còn có thể như vậy nghịch tập quái vật? Đối Trầm Quân Phong bọn hắn mà nói, Lâm Tầm thời khắc này biểu hiện đã hoàn toàn vô pháp dùng thông thường cân nhắc, lộ ra quá biến thái, ghê tởm. Ô Lăng Đạo gào thét, sắc mặt tái xanh vô cùng, ánh mắt chính muốn phun lửa. Trước kia đều là hắn vượt cảnh giới đánh giết người mạnh hơn, có thể ngược lại đến phiên hắn bị người vượt cảnh giới kích thương, cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Oanh, hắn phá không mà đến, sau lưng huyễn hóa ra hai đạo cánh kim ô, giống như cái kéo, đối Lâm Tầm tiến hành rào sát. Đây là tuyệt kích, đem hắn lực lượng thôi diễn đến cực hạn, đổi lại cái khác tuyệt đỉnh cường giả, căn bản là khó có thể ngăn cản, sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Lâm Tầm quần áo phần phật, tóc đen bay lên, thương thế của hắn sớm đã khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Đối mặt một kích này, hắn không chút do dự thi triển ra vô thường trảm. Vô thường mang ý nghĩa vô định thức, giống như đại đạo biến số sớm tại Lâm Tầm vẫn là diễn luân cảnh lúc, vô thường trảm chính là hắn nhất cường đại đòn sát thủ. Mà bây giờ là hắn đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh đến nay lần thứ nhất thi triển ra chiêu này. Hắn vì sao không tránh Mạc Thiên Hà kêu to? Những người khác cũng đều kinh dị, cảm thấy vô cùng không hiểu. Nhưng chợt bọn hắn liền hiểu phúc vô thanh vô tức, Ô Lăng đạo đầu lâu bỗng nhiên cùng thân thể tách ra. Tuyệt dị là chính hắn dường như không hề hay biết. Sắc mặt vẫn như cũ mang theo lãnh khốc tàn nhẫn, tức giận cho đến giữa sân vang lên kinh hãi kinh hô. Hắn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được không đúng. Sau đó cúi đầu. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Thân thể của mình không thấy cái này, hắn trừng to mắt. Viết đầy kinh ngạc. Ngơ ngẩn. Con ngươi thần thái bắt đầu tan rã. Sau đó ý thức bỗng nhiên hỗn loạn, trước mắt biến thành màu đen triệt để không còn chi giác. Trước khi chết, hắn đều không muốn minh bạch chính mình là như thế nào bị chém đứt đầu lâu cái này. Chính là vô thường trảm biến số hàng lâm. Nếu không có phát giác, sinh tử cũng sẽ trong nháy mắt tách ra. Oanh theo Ô Lăng đảo chết mất. Cái kia một đôi cánh kim ô bàng khó khăn lắm đến Lâm Tầm trước người. Tự bỗng nhiên tán loạn. Trừ khử không thấy. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm căn bản chưa từng tránh né, thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Lần này, mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác không cần tránh. Bởi vì Ô Lăng đảo sớm đã trong lúc vô tình đã gặp khó khăn, chỉ là vừa nghĩ tới Ô Lăng đảo loại kia dù gì kiểu chết, vẫn là lệnh làm giữa sân tất cả mọi người không rét mà run. Toàn thân ớn ra hàn khí. Như rơi vào hầm băng thiên kiêu chiến kỷ 122 chương 1211 tặc chim Ô Lăng đảo chết. Vị này kim ô nhất mạch có tiểu chiến vương danh hiệu tuyệt đỉnh vương giả. Dùng kinh diễm vô cùng tư thái đặt chân trường sinh nhất kiếp chi cảnh. Bản có được cực kỳ quang minh tiền đồ. Có thể nương theo lấy hắn chết đi, hết thảy đều tan thành mây khói. Giữa sân yên tĩnh, mọi người chấn động thất thần. Lâm Tầm cho thấy chiến lực chi nhịp thiên gần như muốn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Bọn hắn lúc này mới ý thức được. Cho dù đều là thân là tuyệt đỉnh vương giả, đạo khác nhau độ chi gian, cũng là có khác biệt trời vực. Trước đó chết tại Lâm Tầm trong tay bạch bào nam tử Vũ Sơn Lâm đều đã tính nhân vật phong vân. Nhưng ở đối mặt Lâm Tầm lúc lại không có chút nào chống đỡ chi lực. Mà tựa như Ô Lăng đảo như vậy đặt chân trường sinh nhất kiếp cảnh cường giả, cũng đều bị Lâm Tầm vượt cảnh giới chém giết. Đây quả thực là nghịch thiên. Dùng yêu nghiệt hai chữ đều không đủ dùng hình dung Lâm Tầm biến thái. Lúc này bao quát Trầm Quân Phong, Mạc Thiên Hà ở bên trong tất cả mọi người, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều là phá lệ phức tạp. Giống như nhìn chằm chằm một cách không theo lẽ thường ra bài quái vật. Mà Lâm Tầm khí tức thì có chút thở nhẹ. Một trận chiến này lần lượt đánh giết ba người, trọng yếu nhất chính là vận dụng đại diễn phá hư chỉ cùng vô thường trảm hai loại tuyệt sát thủ đoạn, làm hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Trừ đây, trên thân lông tóc không hư hại trốn bỗng dưng, kia lưu hỏa trên chiến thuyền có người thét lên hoảng hốt mà chạy. Vũ Sơn Lâm chết rồi, Ô Lăng đảo cũng đã chết. Làm bọn hắn đều là mất đi chỗ dựa. Nào còn dám chần chừ nữa. Ầm ầm, lưu hỏa chiến thuyền thúc đẩy, phát ra oanh minh. Giống như bị hoảng sợ thỏ rừng tựa như, nghiền ép lấy hư không tựu hướng tại chỗ rất xa lao đi. Muốn đi hỏi qua ra ra ngươi bọn họ sao? Trầm Quân Phong khóe môi nổi lên một vòng cười lạnh. Sớm đã bảo hướng sông mà đi. Những người khác cũng đều hắc hắc cười lạnh theo sát mà đi. Trước đó bọn gia hỏa này có thể một cái so một cái phách lối. Xem bọn hắn như không. Lệnh làm Trầm Quân Phong bọn hắn đều là cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Dù sao bọn hắn đều là tuyệt đỉnh vương cảnh, đồng thời giống như Trầm Quân Phong, Mạc Thiên Hà cũng đều là cổ đại quái thai. Nội tình không thể so với Vũ Sơn Lâm trinh lịch. Tại mực này thời điểm, Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bực này đánh chó mù đường cơ hội, tựu liền kỷ tinh giao đều xuất động. Tinh mâu bên trong đằng đằng sát khí. Hiển nhiên, kỷ tiên tử trước đó cũng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Cần phát tiết thoáng cái. Ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, bọn gia hỏa này giao cho chúng ta. Trước khi đi, kỷ tinh giao truyền âm cho Lâm Tầm. Tựa như lo lắng hắn tiếp tục xuất thủ. Làm bọn hắn liền đánh chó mù đường cơ hội đều không giành được. Lâm Tầm giật mình, liền lựa chọn lưu lại. Hắn trước đem kia bạch bào nam tử Vũ Sơn Lâm Ô Lăng đạo trên thân vơ vét một phen, lấy được chiến lợi phẩm chi phong phú, lại làm hắn có chút ngoài ý muốn. Thanh toán xuống tới lại khoảng chừng 4 cây thần dược cùng hơn 10 gốc vương dược. Trừ đây còn có các loại linh tài cùng thần liêu, đều là giá trị chân quý, ngoại giới khó gặp món hàng tốt. Đem những chiến lợi phẩm này thu hồi, Lâm Tầm tiện tay cầm lên một gốc cửu diệp vương tham gặm. Ăn đến giòn, giống như nhai củ cải tựa như. Miệng đầy dâng lên tinh hà cùng mùi thuốc. Đặt tại không có tấn cấp làm vương trước đó, vương dược tuyệt đối là xa xỉ vô cùng tồn tại, là cứu mạng áp chủ bài. Có thể chỉ là trong tay hắn thu thập vương dược đều có trên trăm gốc, nhiều đại đa số là vơ vét địch nhân chiến lợi phẩm, cũng có chính mình hái đến. Bởi vậy có thể thấy được, ăn cướp địch nhân tuyệt đối là tụ tập tài phú đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn. Đương nhiên cũng rất huyết tinh, lại cần tiếp nhận sinh tử sự nguy hiểm. Lâm Tầm răng rắc một mạch đem vương tham nuốt mất, bổ sung thể nội tiêu hao khí lực. Sau đó lúc này mới đằng không mà lên, ánh mắt nhìn về phía kia ngân sơn chi đỉnh một đoàn đạo hỏa. Sưu chỉ là khi hắn vừa mới chuẩn bị động thủ lúc, một đạo như ruột mị bóng đen đột nhiên lướt đi, cầm lên một cái đại hắc nồi, loảng xoảng một tiếng liền đem kia một đoàn ngân sắc đạo hỏa cho thu lấy. Là đầu kia đại hắc điểu, liền Lâm Tầm đều không nghĩ tới kẻ này lại sẽ ở bực này thời điểm đột nhiên đụng tới. Đồng thời am hiểu sâu trộm cắp tinh túy, động tác một mạch mà thành, trực tiếp liền đem chính mình để mắt tới ngân sắc đảo hỏa cho lấy đi. Cái này đại hắc điểu đắc ý thổi cái to gió lưu manh chạm canh gác, tự huyệt cánh phi đồn, muốn rời khỏi. Đại hắc, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Tầm sớm đã xưa đâu bằng nay, lại đối cái này giáo giác đại hắc điểu sớm có đề phòng, vượt lên trước một bước, trực tiếp ngăn ở đại hắc điểu con đường phía trước. Nha tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là đúng dịp. Đại hắc điểu một bộ ngoài ý muốn bộ dáng, giống như là vừa trông thấy Lâm Tầm đồng dạng, một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Thiếu cho ta già. Lấy ra Lâm Tầm mắt đen như điện, nhìn chằm chằm cái này vô cùng rảo hoạt, cũng tâm hắc vô cùng tặc chim, đằng đằng sát khí. Lần thứ nhất gặp mặt lúc là tại giới hà chỗ sâu kia một tòa tàn phá cổ tháp bên trong, kẻ này được cung phụng tại một tòa bàn thờ Phật bên trong. Lần thứ hai gặp nhau thì là tại phần tiên giới, kẻ này gánh vác lấy một miệng hắc hoa, hai lần đều muốn từ phía sau gõ hắn muộn côn. Lúc này có thể tính là bọn hắn lần thứ ba gặp mặt. Đối với cái này tặc chim, Lâm Tầm chỉ có một cái ấn tượng: tâm hắc, rảo hoạt. Lưu manh đại hắc điểu con mắt quay tít một vòng, sau đó đùa nghịch hoành nảy sinh áp độc nói: người trẻ tuổi, điểu ra là để mắt ngươi, mới xưng ngươi một tiếng tiểu hữu. Ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành, tranh thủ thời gian tránh ra, còn dám cản điểu ra đạo, không phải là không thích chết ngươi không thể. Con hàng này tuyệt đối là cái trở mặt không quen biết chủ, lập tức tự bại lộ lưu manh bản tính. Lâm Tầm nhìn không được cười lạnh, xuất thủ như điện, bỗng nhiên hướng đại hắc điểu cái cổ nắm đi. Ầm một miệng hắc hoa ngăn tại đại hắc điểu trước, chấn động đến Lâm Tầm bàn tay đều tê dại một hồi, mà oan ức lại không nhúc nhích tí nào. Đại hắc điểu cười nhạo, ngỡ ngẩn, còn dám đánh lén ngươi điểu ra. Không biết điểu ra ta là đánh lén nhất mạch lão tổ tông sao? Lâm Tầm nhíu mày, nhạy cảm chú ý tới cái này oan ức cực kỳ cổ quái, bao trùm lấy một tầng tối tăm lực lượng, có thể sinh ra phản chấn chi lực. Nói cách khác, vừa rồi chính mình cầm ra đi lực lượng, bị cái này một miệng hắc hoa cho phản chấn trở về, mới khiến cho được bản thân bàn tay run lên. Trách không được ngươi yêu thích cóng hắc hoa, nguyên lai cái đồ chơi này đúng là một cái khó gặp bảo bối. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Đại hắc điểu lập tức cảnh giác. Nói. Tiểu tử. Chỉ là một đoàn bản nguyên đảo hỏa mà thôi. Không đáng cứ như vậy cùng điểu ra không qua được. A Lâm Tầm bỗng nhiên dậm chân tiến lên. Vô hình bá hạ cấm lực lượng khuyết tán. Đột nhiên bao phủ xuống. Đại hắc điểu phát ra một tiếng quái khiếu, vũ rực mở ra, thân ảnh lảo đảo chỗ tránh ra thật xa. Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên dị sắc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bá hạ cấm lực lượng mất đi hiệu lực. Bị người như thế tránh đi. Cái này tặc chim không đơn giản a, ngươi còn dám làm loạn. Đừng trách điểu ra không khách khí. Đại hắc điểu huyệt cánh. Thẹn quá hóa giận. Ngươi nói. Ta nếu là toàn lực ứng phó. Có thể hay không đưa ngươi bắt giữ. Lâm Tầm mắt đen bên trong lóe ra nguy hiểm quang mang. Chỉ bằng ngươi đương nhiên nói đến đây. Đại hắc điểu chú ý tới Lâm Tầm rõ ràng không phải nói đùa. Lập tức vội ho một tiếng. Nghiêm túc nói. Tiểu hữu. Chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu. Làm. Gì chém chém giết giết đâu. Lâm Tầm không để lại dấu vết chỗ tới gần. Nói. À. Nếu là quen biết đã lâu. Vì sao còn muốn cướp ta bản nguyên đảo hỏa. Đại hắc điểu thì không để lại dấu vết chỗ rút lui. Nghiêm nghị nói. Ngươi sai. Cái này bản nguyên đảo hỏa cũng không thích hợp ngươi. Nếu ngươi nguyện ý nghe ta một lời. Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi chỉ điểm sai lầm. Nói cho ngươi một cách ẩn chứa tiên thiên đảo hỏa địa phương. Lâm Tầm lập tức toát ra vẻ hứng thú. Nói nghe một chút. Ngươi trước dừng lại, đừng nhúc nhích. Đại hắc điểu kêu lên, một mặt cảnh giác. Lâm Tầm quả nhiên dừng bước. Ngươi nói. Bất quá nếu ngươi dám lừa gạt ta. Ta cam đoan. Ngươi kim thiên liền là có thể đào tẩu. Cũng phải bị đào lớp ra. Đại hắc điểu miệng co quắp thoáng cái. Tựa như muốn mắng thô tục. Nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Nói. Kia tiên thiên đảo hỏa. Tựu giấu ở dưới đây hơn 300 dặm bên ngoài một tòa bên dưới thạch tháp mới. Nói đến đây. Nó tựa như nhớ tới chuyện gì. Con mắt như tên trộm mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tầm. Lâm Tầm. Nói. Ngươi nếu muốn đi. Cần phải nắm chắc thời gian. Có một cái tam túc kim thiềm nhất mạch tiểu gia hỏa đã tiến vào bên trong. Như trễ một chút không đợi nói xong. Lâm Tầm trong lòng liền là chấn động. Lão cáp ngươi gặp được một cái lục bào thiếu niên. Lâm Tầm trực tiếp ngắt lời nói. Đại hắc điểu kinh ngạc nói. Ngươi biết tiểu tử kia mẹ nó. Nói đến ta liền đến khí. Tiểu tử này đều bị nhốt trong đó. Cũng không muốn để điểu ra đi vào. Nếu không phải ta không muốn cùng một tên tiểu bối so đo. Sớm không thích chết hắn. Nó một mặt tức giận. Giọng điệu rất lớn. Nhưng đồ đần đều có thể nhìn ra. Nó khẳng định tại kia địa phương bị thua thiệt không nhỏ. Lâm Tầm lười nhắc cùng nó nói nhảm, nói cho ta cụ thể địa điểm, ta thả ngươi đi. Đại hắc điểu tựa như phát giác được Lâm Tầm cảm xúc không thích hợp. Hiếu kỳ nói. Tiểu hữu, hẳn là nói hay không. Lâm Tầm nhíu mày. Lần nữa cắt ngang. Đại hắc điểu lại suýt chút nữa nhìn không được chửi bậy. Gia hỏa này dám lại nhiều lần quát tháo chính mình. Quả thực là thiếu giáo huấn. Nhưng cuối cùng, nó nhìn được, đem kia một chỗ địa điểm nói ra. Lâm Tầm quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không còn khó xử nó. Cái này ngược lại làm cho đại hắc điểu có chút ngoài ý muốn. Trước khi đi, nó nghiêng đầu sang chỗ khác. Nói ra, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cổ Phật tử sao, ngươi cũng phải cẩn thận hắn. Dứt lời, nó nhào lăng cánh tựu vút không mà đi. Cổ Phật tử Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên. Hắn đối đại địa tàng tự truyền nhân có thể một chút hào cảm cũng không có. Để Lâm Tầm kinh ngạc là kia đại hắc điểu đúng là đi mà quay lại. Nó một bộ xoắn suýt vô cùng dáng vẻ. Nói ra. Giống như. Ta nói là giống như ngươi không địch lại cổ Phật tử. Vô luận như thế nào. nhất định muốn đem Đại Tàng Tịch Kinh cùng Bồ Đề Một tất cả đều hủy. Nói xong lời cuối cùng, nó đã là cắn răng quyết tâm. Ở trong đó như thế nào, Lâm Tầm nhíu mày. Ai? Việc này nói đến cũng quá phiền toái. Ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi nếu không chết, Đại Địa Tàng Tự là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dứt lời, Đại Hắc Điểu huy động cánh, phá không mà đi. Lần này nó không tiếp tục trở về. Lâm Tầm lặng lẽ, trong lòng hơi có chút không bình tĩnh. Đại Tàng Tịch Kinh cùng kia một đoạn Bồ Đề Một bên trong đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Tại sao lại lệnh làm Đại Địa Tàng Tự khăng khăng muốn diệt trừ chính mình? Sớm biết tự bắt giữ cái này tặc chim, Lâm Tầm trong lòng thở dài. Cái này tặc chim biết đến đồ vật xa so với chính mình trong tưởng tượng muốn bao nhiêu, nhưng lại cực kỳ giảo hoạt, miệng rất nghiêm. Có lẽ đây chính là nhân quả. Chính mình đạt được đến từ Độ Tịch Thánh Tăng cùng Hắc Hoàng Thánh Hậu lưu lại cơ duyên, cũng tương tự gánh chịu yêu cầu gặp phải hung hiểm cổ Phật tử. Lâm Tầm lại một lần nữa ở trong lòng mặc niệm ra cái tên này. Cùng này đồng thời, nơi xa bên dưới vòng trời, Đại Hắc Điểu cũng ở trong lòng tự lẩm bẩm. Trận này nhân quả quá lớn, tiểu tử này có thể thừa nhận được sao? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 122 chương 1212 thần gì dây hồ lô. Không bao lâu, Kỷ Tinh Giao, Trầm Quân Phong bọn hắn trở về, sắc mặt đều là mang theo một vòng vui vẻ. Hiển nhiên vừa rồi truy sát để bọn hắn tuyên tiết trong lòng góp nhặt hỏa khí. Chẳng qua là khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc, loại trừ Kỷ Tinh Giao bên ngoài, những người khác thần sắc đều có chút ít phức tạp. Trước đó, bọn hắn đều đem Lâm Tầm xem như kim độc nhất mà đối đãi. Đang hành động bên trong đã cùng kim độc nhất sinh ra không tầm thường tín nhiệm cảm giác. Nhưng khi biết được kim độc nhất chân chính thân phận là Lâm Tầm, tất cả đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không biết làm thế nào. Nhất là đại chiến kết thúc, lại đối mặt Lâm Tầm, làm cho bọn hắn đối đãi Lâm Tầm nhận biết cũng biến thành trở nên tế nhị. Trước đó, ta nghe nói qua liên quan tới Lâm huyên ngươi rất nhiều nghe đồn. Lúc ấy còn rất khinh thường, thậm chí nghĩ đến, nếu có gặp nhau ngày, nhất định muốn giết ngươi uy phong. Trầm Quân Phong trước tiên mở miệng, thần sắc cảm khái. Ai có thể nghĩ, ta ngay lúc đó ý nghĩ vẫn là quá đơn giản. Tựa như Lâm huyên nhân vật như vậy, phóng nhãn cùng thế hệ, đã hiếm có người có thể áp chế. Thanh âm trầm thấp, có một tia thất lạc, cũng có vẻ khâm phục cùng thoải mái. Đây đã là rất cao khen ngợi. Trầm Quân Phong cũng không phải bình thường nhân vật, chính là đến từ thánh ẩm chi địa Huyền Minh thần phủ cổ đại quái thai, chiến lực cực kỳ chi cường đại. Hắn có thể tại lúc này thản nhiên cõi lòng của mình, không thể nghi ngờ chứng minh trước đó Lâm Tầm sở tác sở vi, đã để hắn cũng chỉ có thể thán phục. Thua ở tiếng tăm lừng lấy Lâm Ma Thần trong tay, không lỗ. Bên cạnh, Triển Lục Tu cũng mở miệng. Lần đầu gặp nhau lúc, hắn từng bị Lâm Tầm một chiêu đánh bại, trong lòng một mực canh cánh trong lòng, có thể cũng chỉ có thể triệt để nhận. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, trong lúc nhất thời bầu không khí ngược lại là một lần nữa trở nên dung hiệp. Nguyên nhân ngay tại ở trước đó Lâm Tầm cho dù làm bộ thân phận, nhưng ở đoạn đường này hành động bên trong, nhưng lại chưa bao giờ từng làm qua ra cái gì gây bất lợi cho bọn họ sự tình. Thậm chí còn từng đã cứu Doãn Tuyết, đã từng vì bọn họ phá vỡ tiến vào cái này mộ huyệt thế giới thông đạo. Tự liền tại cướp đoạt bản nguyên đảo hỏa hành động bên trong, đều thể hiện ra có đức độ, chủ động lui nhường một bước, để Trầm Quân Phong, Mạc Thiên Hà bọn hắn trước một bước thu hoạch được bản nguyên đảo hỏa. Tại dưới bực này tình huống, Trầm Quân Phong bọn hắn đâu có thể nào hội sẽ không lính tình ai, ta xem như phục. Mạc Thiên Hà không thể nghi ngờ là nhất xoắn suýt một cái. Hắn không chỉ từng bị Lâm Tầm hành hung qua, còn bị vơ vét đi toàn thân bảo vật. Có thể hắn đều không bỏ ra nổi lực lượng đi cùng Lâm Tầm khiêu chiến, cũng chỉ có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Sưu Lâm Tầm đem một cái vòng tay chứ vật vứt cho Mạc Thiên Hà, cười nói, cái này vốn là Mạc huyên đồ vật, vật quy nguyên chủ, Ngươi xem một chút. Có thể thiếu thiếu Đông Tây Mạc Thiên Hà đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó động dung. Cuối cùng hít sâu một hơi. Cười to nói. Không cần nhìn. Tự hướng sông Lâm Huyên phần khí độ này cùng lòng dạ. Ta Mạc Thiên Hà hoàn toàn phục mọi người gặp đây. Cũng không khỏi vui vẻ. Kỷ Tinh Giao ở một bên lặng lặng xem hết đây hết thảy, trong lòng cũng là có phần không bình tĩnh. Vô luận là Trầm Quân Phong, vẫn là Mạc Thiên Hà, đều là ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, kiên cường cổ đại quái thai. Có lẽ Lâm Tầm có toàn thắng bọn hắn nội tình, có thể nghĩ để bọn hắn chịu phục, lại là cực kỳ chi nạn sự tình không có trì hoãn. Lâm Tầm bọn hắn triển khai hành động. Trên đường, Lâm Tầm đem bằng hữu của mình lão Cáp Lâm Nguy sự tình báo cho mọi người. Vốn chỉ muốn đây là chính mình người việc tư, không cần làm phiền mọi người cùng một chỗ tham dự. Ai có thể nghĩ, vô luận là Mạc Thiên Hà, vẫn là Trầm Quân Phong bọn người đều là không có rời khỏi. Biểu thị Lâm Tầm như coi bọn họ là bằng hữu. Cũng đừng nói những thứ này nữa, khách khí nói. Lâm Tầm gặp đây cũng cười, không còn nâng những thứ này. Tại cổ hoang vực những năm này, Lâm Tầm kết giao cho bằng hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cứ việc cùng Trầm Quân Phong, Mạc Thiên Hà bằng hữu của bọn hắn quan hệ còn không có đạt tới loại kia đồng sinh cộng tử, cởi mở tình trạng. Nhưng khi bằng hữu đương nhiên so làm đối thủ càng tốt hơn. Mà đối Trầm Quân Phong, Mạc Thiên Hà bọn hắn mà nói, cùng hung uy chấn thiên lâm ma thần tương giao, làm sao cũng không phải một kiện chuyện may mắn. Đồng thời dùng thân phận của bọn hắn, có thể hoàn toàn không quan tâm Lâm Tầm có bao nhiêu cừu gia, lại có hay không sẽ liên lụy đến chính mình. Đây chính là lực lượng. Đổi lại cái khác tu đạo giả, cho dù trong lòng kính sợ cùng tôn sùng Lâm Tầm, nhưng nghĩ đến cùng Lâm Tầm tương giao có khả năng muốn bị liên lụy sự tình, tựu chú định hội sẽ chỉ sợ tránh chi không bằng không bao lâu. Y theo kia đại hắc điểu cung cấp manh mối, Lâm Tầm quả nhiên tìm được một tòa tháp. Tháp này tạo hình cực kỳ rùa dị, tương tự một cách đứng vững vàng lò lửa lớn, bởi đen nhánh cử thạch đắp lên mà thành. Thân tháp pha tạp, rõ ràng sừng sững ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, tản mát ra cổ lão thương mang khí tức. Vừa mới tới gần, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực vô song khí lưu đập vào mặt, toàn thân da thịt đều có bị mỏng cảm giác. Cùng này đồng thời, bọn hắn thần hồn đều có một loại đặt mình vào loạn thế đồng lô bên trong, bị gấu hùng đại dùng lửa đốt thiêu đốt cảm giác, kiềm chế vô cùng. Tháp này tuyệt không tầm thường, trong lòng mọi người nghiêm nghị. Dùng cảnh giới của bọn hắn, sớm đã không sợ thủy hỏa xâm nhập. Có thể chỉ dựa vào gần một tòa thạch tháp, liền để toàn thân trong ngoài cảm thấy bị bỏng đâm nhói cùng kiềm chế. Cái này rất không tầm thường. Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía thạch tháp dưới đáy, chỉ thấy kia có một đôi cổng vòm tròn trịa như thái cực, kỳ thượng bao trùm lấy rậm rạp đạo văn, tối tăm vô cùng. Lão Cáp liền là bị nhốt trong đó. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đồng thời vận chuyển thần thức cùng Trào Phong chi đồng, quan sát tỉ mỉ trước mắt tòa này thạch tháp. Lập tức trước mắt hắn thấy cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi. Quanh thiên địa ở giữa, vạn vật tịch diệt, duy còn lại một tòa lò lửa lớn hung hung thiêu đốt. Cái gì thiên kinh chỗ vĩ, nhật nguyệt tinh hà, tất cả đều bị dung luyện không còn thời gian nào vết tích. Không gian chi quý tích cũng đều như không còn. Bị hỏa lô đốt cháy luyện hóa, hỏa lô kia liền là thiên địa, liền là nhật nguyệt kinh vĩ, chính là thời gian cùng không gian, liền là vạn sự vạn vật, là cố định duy nhất cùng bất hủ. Oanh không đợi Lâm Tầm cẩn thận cảm ứng, chỉ cảm thấy toàn thân nhói nhói, giống như đặt mình vào tại vô tận trong biển lửa. Khắp nơi chi địa đều là tàn phá bừa bãi hỏa diễm. Thần hồn cùng tâm cảnh đều có một loại muốn bị dung luyện cảm giác. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên tựu tỉnh táo lại, mà sắc mặt đã là trở nên yếu ớt, toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vừa rồi hỏa lô kia mới là tòa này thạch tháp chân chính diện mục. Lại nhìn những người khác, Bọn hắn cũng tại quan sát cùng điều tra tháp này, nhưng lại giống chưa phát giác, cũng không cái gì gì thường. Lâm Tầm hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, lão Cáp kẻ này luôn luôn vô lời không dậy sớm, hắn tất nhiên là phát hiện nào đó cái cọc đại tạo hóa, mới có thể bị nhốt ở đây. Lâm Huynh, ngươi vị bằng hữu nào liền là bị vây ở cái này trong tháp đá? Trầm Quân Phong vấn đạo, sắc mặt mang theo một tia dị dạng, bởi vì hắn nhạy cảm phát giác được, cái này thạch tháp cực kỳ không đơn giản, cực có thể tồn tại không thể dự đoán đại hung hiểm. Lâm Tầm gật đầu, nói, chư vị lại chờ một lát, bởi ta tiến lên thử một lần. Nói, hắn đi lên trước, vận chuyển quanh thân lực lượng, hết sức chăm chú, đưa bàn tay cẩn thận dán lên kia thạch tháp dưới đáy cổng vòm. Ông ra ngoài ý định, cửa này đúng là lên tiếng mà ra. Mọi người đều là khẽ giật mình, tựu liền Lâm Tầm đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nơi đây phong ấm lực lượng đã sớm bị bản vương phá giải, các ngươi tất cả vào đi. Một đạo hữu khí vô lực tiếng thở dài theo trong tháp đá truyền ra. Là lão Cáp. Lâm Tầm liếc thấy gặp, trong tháp đá là một cái cực lớn cung điện. Giờ phút này đang có một đạo lẻ loi trơ trọi thanh âm ngồi dưới đất, một bộ lục bào, chính là lão Cáp. Chỉ là thần sắc hắn ở giữa đều là u ám cùng uể oải, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Lâm Tầm vượt lên trước đi vào thạch tháp, nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai, ngươi tới chậm một bước, kia một đoàn tiên thiên đạo hỏa đã bị người nhanh chân đến trước. Lão Cáp thanh âm bên trong đều là không cam lòng, thần sắc âm tình bất định. Bình thường mà nói, lão Cáp cho dù nổi giận, cũng cho người một loại ngang ngược cảm giác, thường xuyên là nổi trận lôi đình, khí thế như hồng nổi giận. Có thể lại một bộ uể oải suy sụp tư thái, có thể thấy được hắn đụng phải đả kích cỡ nào chi lớn. Tiên thiên đạo hỏa mà nghe được cách này bốn chữ, Trầm Quân Phong bọn hắn đều là hít vào khí lạnh. Đây chính là bản nguyên đạo hỏa trung phẩm cùng nhau cao nhất tồn tại. Có thể xưng có thể ngộ, nhưng không thể cầu ngươi người không có việc gì liền tốt. Lâm Tầm an ủi. Trước đó hắn lo lắng nhất liền là lão Cáp an nguy. Mắt thấy hắn không việc gì, trong lòng sớm đã nhẹ nhàng thở ra. Không giống lão Cáp thanh âm bên trong đều là oán khí cùng phẫn uất. Cái này một việc nhịp thiên tạo hóa vốn là bị ta cái thứ nhất để mắt tới. Còn không đợi ta thu lấy thành công, tự bị những người khác cướp đi. Ta có thể cam tâm sao? Mẹ nhà hắn, đều do cái kia đại hắc điểu. Nếu không phải bởi vì nó đột nhiên xuất hiện, để cho ta điểm tâm, đến mức để người khác thừa lúc vắng mà vào, cái này một việc tạo hóa đã sớm là của ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã chửi ầm lên. Lâm Tầm thần sắc không nhịn được trở nên quái dị. Lại là cái kia tặc chim bất quá, cũng là không thể chỉ trách nó. Mấu chốt vẫn là phải biết rõ, đến tột cùng là ai nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem cái này một việc cơ duyên đoạt đi. Là ai làm? Lâm Tầm hỏi. Thái nhất đạo tông, Vương Huyền Ngư. Lão Cáp hữu khí vô lực nói. Là hắn. Kỷ Tinh Giao bọn hắn đôi mắt đều là ngưng tụ. Thái nhất đạo tông, nguyên bản là cổ hoang vực cổ lão đạo thống bên trong quái vật khổng lồ. Mà cái này Vương Huyền Ngư càng là thái nhất đạo tông đương đại tuyệt đỉnh nhân vật lãnh tụ cực kỳ chi lóa mắt. Rất sớm trước đó, Lâm Tầm cũng đã được nghe nói người này chính là đương đại số một tuyệt đỉnh cự đầu một trong. Có thể tới sánh vai, cũng chỉ có Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha, Yến Trảm Thu các loại chờ giải rác mấy người. Ngươi có thể từng chịu tổn thương? Lâm Tầm mắt đen phun trào hàn mang. Bất kể hắn là cái gì, Vương Huyền Ngư đã trêu chọc đến huyên đệ mình, cái kia chính là cùng chính mình không qua được. Không có, hắn nói, chỉ tranh cơ duyên, không muốn đả thương người. Ngươi biết đây là tư vị gì sao? Thật giống như nhà ngươi bị cường đạo cướp sạch, cường đạo lại một bộ nhân từ bộ dáng nói với ngươi, bọn hắn chỉ cần tài vật, sẽ không cần nhân mạng. Quá mẹ hắn để cho người ta biệt khuất. Lão Cáp nghiến răng nghiến lợi, hận đến con mắt đều trừng tròn soi. Ta hiểu được. Lâm Tầm gật đầu, nói đợi về sau tìm tới người này, ta giúp ngươi lấy lại công đạo. Thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một vòng không thể nghi ngờ hương vị. Mọi người nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng. Vương Huyền Ngư như biết rõ vì vậy mà làm phát bực Lâm Ma Thần, sẽ hay không hối hận lúc trước làm như vậy chợt. Bọn hắn đều là làm ra một cái phán đoán. Sẽ không bởi vì Vương Huyền Ngư cũng không phải bình thường nhân vật. So với Kim Ô Thập Tam Thái Tử Ô Lăng Đạo, muốn càng thần bí cùng điệu thấp. Nhưng hắn cường đại, lại là không thể tranh cãi đương nhiên. Ta sở dĩ lựa chọn chờ ở đây, một là vì chờ ngươi. Thứ hai, ta luôn cảm giác nơi đây còn có cổ quái. Nói đến đây, Lão Cáp vụt chỗ đứng lên, quét qua hai đầu lông mày uể oải cùng vẻ lo lắng. Một đôi mắt vàng lập lòe phát sáng, tinh thần tỏa sáng. Ma quyền sát trường, tựa như biến thành một người khác tựa như. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời đem chú ý tới đặt ở bốn phía. Nơi này là tháp đá nội bộ, tương tự đại điện, không gian cực lớn. Cách đó không xa, lại mọc lên một đoạn xanh mơn mẩn dây hồ lô. Cành lá vẫn còn xanh tươi ướt áp, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Kia một đoàn tiên thiên đảo hỏa tự ẩn sinh tại cách này một gốc dây hồ lô bên trên. Tương tự một cái hồ lô màu xanh phun ra đảo hỏa, tinh khiết không linh, xanh như sắc trời, phẩm tướng chi cao, không thể đo lường. Lão Cáp chỉ vào hồ lô kia dây leo, thần sắc sáng tối chập chờn, hiển nhiên liền nghĩ tới bị cướp đi cơ duyên, đến mức trong lòng đại thống. Rõ ràng như thế cơ duyên, tại sao lại bị những người khác nhanh chân đến trước Trầm Quân Phong không hiểu. Lão Cáp liếc hắn một chút, nói: đây chính là tiên thiên đảo hỏa, thu lấy lúc hơi không cẩn thận, liền là hình thần câu phần hạ tràng. Lại ta lần thứ nhất đến nơi đây lúc, trong đại điện này cấm kỵ dày đặc, sát kiếp trùng điệp. Ngươi cảm thấy là ai tùy tiện liền có thể đạt được cơ duyên? Càng nói, Lão Cáp trong lòng càng cảm giác khó chịu. Ta phí hết sức chín châu hai hổ, nhiều lần kém chút gặp nạn, mới đem nơi đây cấm kỵ lực lượng từng cách bài trừ. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng lại vì người khác làm giá y. Nương, kia Vương Huyền Ngư đơn giản quá không phải đồ vật. Mọi người giờ mới hiểu được nguyên do. Lâm Tầm lúc này đã đi đến hồ lô kia dây leo trước, nói: đất này mặt kiên cố như tinh thiết, lại sinh ra một gốc dây hồ lô, quả thật có chút cổ quái. Không chỉ như vậy, ngươi xem nơi này. Lão Cáp chỉ vào dây hồ lô gốc. Ta trước đó từng dùng hết biện pháp, cũng vô pháp đem cái này dây hồ lô cái rút ra, liền hủy đi đều không được. Cực kỳ cổ quái. Tất cả mọi người lại gần quan sát tỉ mỉ. Mạc Thiên Hà bọn hắn thậm chí còn tự mình xuất thủ, tế ra bảo vật, bí pháp tiến hành phá hư. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là mất hiệu lực. Hồ lô kia dây leo cứng cỏi vô cùng, không tổn thương chút nào không nói cái khác, vẹn vẹn chỉ là cái này một gốc dây hồ lô, liền là một loại hiếm thấy vô cùng thần liêu. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kia Vương Huyền Ngư cũng nói như vậy. Lúc ấy hắn nhưng là dùng hết thủ đoạn, muốn đem cái đồ chơi này cũng cùng nhau mang đi, nhưng cuối cùng vẫn là uổng phí sức lực. Lão Cáp cười lạnh nói: này dây leo có thể thai nghén ra một đoàn tiên thiên đảo hỏa, hoàn toàn chính xác không phải bình thường chi vật có thể so sánh. Chư vị lại thối lui, để cho ta tới thử một chút. Lâm Tầm tường tận xem xét hồi lâu, quyết định tự tay thử một lần. Tất cả mọi người không nhìn được mặt lộ vẻ chờ mong. Lâm Ma Thần chiến lực mạnh, bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày. Chỉ là làm bọn hắn thất vọng là liền Lâm Tầm xuất thủ cũng không được. Hồ lô kia dây leo xanh sờn, lại hoàn toàn không sợ bất luận cái gì đập nện. Phải biết Lâm Tầm bây giờ chi chiến lực, liền đặt chân trường sinh nhất kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả Ô Lăng Đạo cũng không là đối thủ. Có thể lại không làm gì được một gốc dây hồ lô. Cái này càng thêm lộ ra vật này bất phàm. nên là một gốc không thể tưởng tượng nổi thần vật mà lúc này. Lâm Tầm bỗng nhiên mặt lộ vẻ một vòng dị sắc. Nguyên lai, hắn đang chuẩn bị tế ra đoạn đao tiến hành thăm dò lúc. Đoạn đao đúng là hiếm thấy toát ra một tia hiếm thấy tối tăm ba động. Dường như khát vọng, kích động. Không chần chờ, đoạn đao lướt đi ghen trong chốc lát. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận nhói nhói. Đều là tuyết minh mông rực rỡ tinh huy. Mà tại Lâm Tầm trong mắt, đoạn đao giờ phút này bày biện ra hoàn toàn khác biệt hình thái. Mặt ngoài hiện ra một mảnh lại một mảnh đạo văn đồ án. Giống như tinh quang bao trùm tại cái này xanh biếc dây hồ lô trên dưới. Đoạn đao phát ra rõ ràng ngâm. Giống như gieo hò. Đúng là tại hấp thu hồ lô kia dây leo ẩm chứa lực lượng cùng sinh cơ. Mà theo nó hấp thu, nguyên bản xanh dần vì lô dây leo bắt đầu trở nên ảm đạm. Khô vàng cho đến về sau, đúng là khô héo bong ra từng màng, hóa thành cho tàn bay lả tả. Mọi người đều động dung, bị trước mắt cái này thần dị một màn kinh đến. Đều là nhạy cảm ý thức được Lâm Tầm cái này một cách đoạn đao lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Tựu liền lão cáp cũng nhìn không được nhìn nhiều Lâm Tầm một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chưa nói thêm cái gì. Mà lúc này Lâm Tầm trong đầu thì thêm ra một cỗ khổng lồ hỗn tạp truyền thừa lực lượng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 122 chương 1213 tu di động đoạn đao đang phát sáng, trắng muốt như tuyết, gần như trong suốt, từng sợi sáng chói tinh huy lượn lờ, làm nổi bật đến đoạn đao như nhược hư huyễn, có khí tức thánh khiết mờ mịt, tựa như thượng thương chi hiệt tác. Mà tại Lâm Tầm thức hải bên trong thì hiện ra một tòa thần bí đạo văn trận đồ, cổ lão mà hảo hãn, phát họa ra một cái nguyên chữ, nhất bút nhất họa đúng như đại đạo vết tích. Đây là đạo văn trận đồ chi nguyên chữ truyền thừa, là một loại đối đoạn đao ngự dụng pháp môn thần diệu vô biên. Nếu không phải như thế, Lâm Tầm những năm này cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió chỗ trưởng khống cùng ngự dụng món này lai lịch cực kỳ thần bí nghịch thiên hung đao. Mà lúc này, theo đoạn đao hấp thu kia xanh biếc dây hồ lô lực lượng, một cỗ khổng lồ tràn trề truyền thừa lực lượng cũng là lần nữa hiện lên Lâm Tầm thức hải bên trong. Đây là một bức mới đạo văn trận đồ, rậm rạp, hạo hãn, tối tăm. Tại Lâm Tầm thức hải bên trong không ngừng biến hóa cùng diễn dịch. Cuối cùng, diễn hóa phát họa ra một cái cực chữ oanh trong nháy mắt mà thôi. Lâm Tầm chỉ cảm thấy thức hải bên trong chấn động. Mãnh liệt truyền thừa lực lượng giống như long dương đại hải, hiện lên mà ra. Lâm Tầm đáy lòng hiện ra vô số huyền ảo mà tối tăm lính ngộ. Giống như bị thể hồ quán đỉnh, thanh thanh sở sở lạc ấm trong lòng. Chỉ có thể hiểu ý, lại không cách nào nói, này vị diệu không thể nói. Nguyên lai, đây là một loại thôi phát đoạn đao uy năng cực điểm bí pháp. Giảng chính là như thế nào dùng cực chi lực chạm địch. Lâm Tầm trong lòng minh ngộ, sáng tỏ thông suốt. Sớm tại thu hoạch được nguyên chữ truyền thừa lúc, Lâm Tầm tựu chú ý tới. Đoạn đao truyền thừa phân bốn bộ phận, cho đến bây giờ, mới dưới cơ duyên xảo hợp thu được bộ hai truyền thừa cực. Nếu như nói nguyên tử truyền thừa là ngự dụng đoạn đao một loại cơ bản thủ đoạn, như vậy cách này cực tử truyền thừa thì là mạnh như thác đổ. Giảng chính là như thế nào đem đoạn đao uy năng thôi phát đến cực hạn. Cách này khiến Lâm Tầm động dung. Một kiện thần binh lại càng như thế nhiều tối tăm mà huyền diệu giảng cứu, thậm chí còn cần tới hỗ trợ lẫn nhau truyền thừa lực lượng mới có thể đem nó uy năng phóng xuất ra. Không thể không nói, cái này quá mức hiếm thấy. Trong tháp đá, bầu không khí yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào đoạn đao. Nhìn xem nó phóng thích rực rỡ thanh huy, đem kia một gốc dây hồ lô ẩm chứa lực lượng không ngừng hấp thu. Từ đầu đến cuối, hồn nhiên không có người chú ý tới. Ở trong quá trình này, Lâm Tầm đã là tại dưới cơ duyên xảo hợp thu được một môn liên lụy đoạn đao cực điểm huyền bí truyền thừa. Lâm Tầm chính mình tự nhiên cũng sẽ không đem bực này tư ẩn bí mật nói ra. Phúc không bao lâu, một tiếng vang trầm, sớm đã trở nên khô héo, khô vàng. Bong ra từng mảng là cho tàn dây hổ lô. Liền gốc rễ thân cũng biến mất. Mà tại mặt đất kia bên trên thì lộ ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Nhìn như một cách không đáng chú ý lỗ thủng. Lại cho người ta một loại thâm bất khả trắc tim đập nhanh cảm giác bỗng dưng. Chậm Quân Phong phát ra kêu rên. Sắc mặt đột biến. Hắn vừa rồi dùng thần thức dò vào kia dưới mặt đất lỗ thủng bên trong. Lập tức gặp được một cỗ cực kỳ đáng sợ hút vào chi lực. Nếu không phải hắn quả quyết chặt đứt thần thức. Đều cảm giác thần hồn đều sẽ bị hút vào trong đó, những người khác gặp đây. Đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Để cho ta thử một chút. Lão Cáp tựa như phát giác được cái gì. Xách làm ra một bộ đấm máu khô lâu hài cốt. Đưa tay hướng kia dưới mặt đất lỗ thủng bên trong ném đi. Một màn kinh người xuất hiện. Kia khô lâu hài cốt đúng là như rơi vào vô ngần vực sâu. Lập tức trở nên nhỏ bé vô cùng. Chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đều động dung. Mà Lão Cáp thì cười. Đối Lâm Tầm nói. Đây là một cái tiên thiên thai nghén ra tu di động. Nhìn như lớn nhỏ cỡ nắm tay. Kỳ thực to như khe rãnh vực sâu, hắn mắt vàng lập lòe. Ma quyền sát trưởng nói. Kia một gốc đản sinh ra tiên thiên đạo hỏa dây hồ lô bộ rễ liền là theo cái này tu di trong động mọc ra. Có thể tưởng tượng. Trong đó không chừng có càng nhiều cơ duyên lập tức. Ánh mắt của những người khác cũng biến thành sáng lên. Có thể vạn nhất trong đó như cất giấu nguy hiểm làm sao bây giờ, Kỷ Tinh Giao nhìn không được hỏi. Lão Cáp giật mình. Nói. Muốn lấy được cơ duyên. Nào có không bất chấp nguy hiểm đạo lý. Ngươi nếu là sợ. Tự lưu thủ nơi đây. Kỷ Tinh Giao thế nhưng là nhất đẳng mỹ nhân, giống như họ Trung tiên tử. Có thể hắn lại không có chút nào khách khí. Khiến người khác đều có chút ít kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này thật là đủ kiêu ngạo. Nếu không phải ta. Ngươi cảm thấy Lâm Tầm sẽ đến cứu ngươi, Kỷ Tinh Giao lời nói tùy ý bình thản. Lần thứ nhất nhìn thấy Lão Cáp lúc. Liền đã lĩnh giáo qua gia hỏa này ngạo mạn. Đương nhiên sẽ không bởi vậy tức giận. Lão Cáp ngẩn ngơ. Vừa muốn nói cái gì. Tựu bị Lâm Tầm ngăn lại. Tức giận nói. Được rồi. Tranh thủ thời gian bắt đầu hành động đi. Quả nhiên, Lão Cáp không lên tiếng. Cái này kêu là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Lão Cáp rõ ràng là một cái cực kỳ kiêu ngạo gia hỏa. Cũng dám đối Kỷ Tiên Tử tiến hành quát tháo. Nhưng tại Lâm Tầm trước mặt rất ôn thuần. Khiến cái khác người không nhịn được đại khai nhãn giới. Sư không chần chờ. Lão Cáp cái thứ nhất hướng kia tu di động đi đến. Chỉ thấy hắn thân ảnh bỗng nhiên thu nhỏ. Cho đến về sau giống như con kiến hôi. Biến mất tại tu di động chỗ sâu. Những người khác gặp đây cũng theo sát mà lên. Một màn này như bị cái khác tu đạo giả nhìn thấy. Chỉ sợ ai cũng không dám tin tưởng. Một cái lớn chừng quả đấm dưới mặt đất lỗ thủng. Lại hội sẽ sinh ra thần kỳ như thế biến hóa. Quanh tu di động dưới. Là một cái hỏa hồng thế giới. Vạn vật đều là đốt. Chỉ có một ngọn núi lửa sừng sững. Phun ra trùng tiêu ngọn lửa. Oanh minh như sấm. Làm Lâm Tầm bọn hắn đến. Lập tức đều có một loại đặt mình vào trong lò lửa bị bỏng cảm giác. Da thịt sinh ra trận trận đâm nhói. Cho dù vận chuyển toàn bộ lực lượng. Cũng mới chỉ có thể miễn cưỡng chống cự lại. Mà vô pháp hóa giải kia là rất nhanh. Bọn hắn ánh mắt đều bị nơi xa kia một tòa đứng vững vàng núi lửa hấp dẫn. Sắc mặt không thể ức chế chỗ hiện ra một vòng chấn động. Một ngọn núi lửa. Sừng sững thiên địa ở giữa. Tựa như một cái lò lửa lớn. Đốt cháy càn khôn. Tản mát ra có thể đủ hủy thế khí tức khủng bố. Nhất làm người ta động dung chính là. Theo núi lửa bên trong phun ra căn bản không phải dung nhâm. Mà là một đoàn đoàn đảo hỏa có đảo hỏa. Tương tự tiên hoàng. Đập vũ rực. Bay là tả ra vạn trọng rực rỡ hỏa hà. Đem hư không đều thiêu đến sụp đổ. Có đảo hỏa. Thì tương tự cổ thụ. Một nhánh một diệp. Đều là đang thiêu đốt. Tại trong hư không chập chờn lượn quanh. Rủ xuống từng đảo phi bộc tựa như hỏa hồng. Có đảo hỏa. thì hóa thành đao, thương, kiếm, kích, phủ, viện, móc câu, xiên các loại trở hình thái, nhan sắc rực rỡ, mỹ lệ ngũ phương, tại trong hư không vang vọng leng keng, phóng xuất ra thao thiên quang diễm, thậm chí còn có diễn dịch là đại đạo văn chữ hỏa diễm tại trong hư không lói lên liền biến mất. Mỗi một loại đạo hỏa đều là danh phù kỳ thực bản nguyên đạo hỏa, cổ hoang vực bên trong khó gặp, sớm đã tuyệt tích. Nhưng tại nơi này, lại nhìn mãi quen mắt lão thiên triển lục tu thanh âm đều run rẩy, ánh mắt trừng lớn, như mắt thấy một trận trời ban kỳ tích. Những người khác tâm thần cũng không khỏi hoảng hốt. Trước đó, tại mộ huyệt thế giới lúc, bọn hắn cũng tìm ra mấy đám bản nguyên đạo hỏa. Số lượng tuy ít, nhưng đã làm bọn hắn mừng rỡ như điên. Nhưng cùng trước mắt một màn này so sánh, hoàn toàn liền là không đáng nhất sái. Tiểu vu gặp đại vu phát phát. Đây con mẹ nó tuyệt đối là một trận nghị thiên đại tạo hóa. Lão cáp kích động kêu to. Cho dù là Lâm Tầm trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh. Ai dám tin tưởng, cái này không đáng chú ý tu di động phía dưới, lại hội sẽ hiện ra dạng này một phen đủ để khiến trên đời bất luận cái gì vương cảnh điên cuồng cảnh tượng. Nhất là Lâm Tầm nhạy cảm giác được, chính mình cần có bản nguyên đạo chủng, tuyệt đối có thể ở chỗ này tìm ra sưu triển lục tu trước tiên xuất động. Hắn còn chưa từng thu hoạch được bản nguyên đạo chủng. Giờ phút này để mắt tới một đoàn diễn hóa thành chiến đao hình thái tử sắc đạo hỏa. Chỉ là khi hắn bay lên không, vừa dự định hướng xa xa núi lửa tới gần, kia trong hư không bỗng nhiên hiện ra một đạo hư ảnh hỏa diễm thân ảnh, ngăn tại con đường phía trước. Mọi người đôi mắt đều là co rụt lại, trong lòng nghiêm nghị. Cùng này đồng thời, kia một đạo hỏa diễm thân ảnh mở miệng, đạo hỏa không ngừng, đại đạo vĩnh tồn, các ngươi có thể đến nơi đây đã có thu hoạch đạo hỏa tư cách, nhưng muốn đến đạo hỏa trước qua chúng ta cửa này. Thanh âm trống rỗng, không có chút nào tâm tình chập chờn. Thanh âm vừa mới rơi xuống, tại cái này một đạo hỏa diễm thân ảnh hậu phương, theo thứ tự lại xuất hiện 48 đạo hỏa diễm thân ảnh. Mỗi lần một đạo khí tức đều là cường đại vô biên, sừng sững hư không, giống như chiến thần, lệnh làm một phương này thiên địa tràn ngập bên trên vô hình kiềm chế khí tức. Moa nó, liền biết cơ duyên không phải dễ dàng như vậy lấy được. Lão cáp chửi ầm lên. Những người khác thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Cái này 49 đạo hỏa diễm thân ảnh, tản ra khí tức chi cường đại, làm bọn hắn đều cảm thấy một trận kiềm chế. Có thể nghĩ, hắn chiến lực tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Dám hỏi đạo hữu là ai? Lâm Tầm mở miệng nói. Hắn ngắm nghía kia từng đạo hỏa diễm thân ảnh, luôn cảm giác bọn hắn cũng không phải là chân chính vật sống. Quả nhiên, sau một khắc kia cầm đầu hỏa diễm thân ảnh liền trả lời nói. Chúng ta chính là quy tắc biến thành. Trông coi nơi đây, các ngươi mỗi một người đều có một lần khiêu chiến chúng ta cơ hội. Nếu vô pháp qua cửa ải, thì cùng nơi đây đảo hỏa không có duyên phận. Mọi người nhất thời đều hiểu. Muốn tới gần kia núi lửa cướp đoạt đảo hỏa, nhất định phải đánh trước bại cái này 49 đạo bởi quy tắc biến thành hỏa diễm thân ảnh. Có thể hay không quần công? Lão cáp kêu lên. Kia hỏa diễm thân ảnh thanh âm đạm mạc trống rỗng. Nếu như thế, mỗi người các ngươi đem riêng phần mình đụng phải 49 vị hỏa linh chiến tướng vây công. Tê mọi người hít vào khí lạnh. Như mỗi người đều bị 49 vị hỏa linh chiến tướng vây công, muốn chiến thắng, độ khó cũng không là bình thường lớn. Lão cáp xấu hổ cười một tiếng, ai đừng coi là thật, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Một đám hỏa linh chiến tướng thần sắc hờ hững, lạnh băng băng, không nhìn thẳng lão cáp. Ta tới trước đi triển lục tu đã không nhìn được. Hắn hít sâu một hơi, tế ra một cây màu đen đại thương. Toàn thân tản mát ra khiếp người uy thế. Oanh, hắn đặt chân hư không, bão hướng sông mà đi, đại thương cuốn uổng phí, nhấc lên ngàn trượng sóng. Cùng này đồng thời, kia cái thứ nhất hỏa linh chiến tướng cũng động, tốc độ cực nhanh, tế ra một cái hỏa diễm chiến kiếm, tới đối kháng. Lệnh làm Lâm Tầm bọn hắn động dung chính là cái này hỏa linh chiến tướng thực lực lại không thể so với tuyệt đỉnh vương giả yếu, lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Duy nhất để bọn hắn an tâm chính là cái khác hỏa linh chiến tướng đều là hờ hững mà đứng, cũng không từng cùng một chỗ động thủ. Hiển nhiên, nếu là đơn độc đi vượt quan, chỉ cần có thể từng cách đánh bại cách này 49 vị hỏa diễm chiến tướng, liền có thể thuận lợi đến kia hỏa sơn trước, đi cướp đoạt ngưỡng mộ trong lòng đảo hỏa. Chỉ là hiểu thì hiểu, cho dù ai đều tin tưởng, nghĩ đánh bại những cái kia thực lực không kém gì tuyệt đỉnh vương giả hỏa diễm chiến tướng, chỗ đem gặp phải hung hiểm cùng áp lực cũng không là bình thường đại.